tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui vượt qua những đau buồn, lòng rộng mở thanh ngang sống cuộc đời an lạc. Thân này là xa tạm sống trong cõi vô thường, tìm ngay một con đường thoát khỏi vòng luân hồi. Hương xuân khắp mọi nơi, lòng nhân đến muôn người, lòng từ đến nơi nơi, một cánh đời an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước An. Kính là bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên tôi trở về cái ngôi chùa Phước An của chúng ta. Không, lần trước đó là chúng ta chưa gặp, không, đây là lần gặp đầu tiên với quý vị ở ngôi chùa, ở phong cảnh làng quê hữu tình, có con cò ăn vịt. Nói gì đi ở trên đường thấy cò vịt trâu, những người làm đồng xung quanh có ruộng lúa phì nhiêu. Nói gì tuy là chúng ta ở nông thôn làm bằng nghề cày sâu cuốc bẩm, nhưng mà ngược lại quý vị, những cái đồng mênh mông nó bát ngát màu xanh làm tâm của mình trải rộng theo cánh đồng. Cái người mà ở thành thị á, người ta bị giới hạn lại bởi cái chiều cao của cái nhà cửa đó, nên cái tầm của người ta bị bó hẹp vô, nên cái tâm của người ta cũng có thể là ta biết của mình không biết tới người khác. Nên hai cái nhà ở thành thị á quý vị, người ta không biết nhau. Hỏi nhà kế bên nhà ai ta không biết, nhà đó ta làm gì không biết, nhưng mà mình ở đây á, đầu xóm tới cuối xóm mình biết hết. Ông này có nhiều đứa con đi học gì biết hết à, ông Tư, ông Bảy, ông Ba, ông Năm, ông Xoài, ông Mít gì ta biết hết. Tại sao? Tại người nông thôn người ta trọng tình trọng nghĩa. Cái tâm của mình á, nhìn qua nó không có bị giới hạn bởi những không gian, nên mình có thể là người ta nghèo hơn người khác, nhưng cái lòng mình nó trải rộng mênh mông. Nên từ cái tâm mình trải rộng mênh mông, mình dễ biết bắt gặp nhịp thương yêu người khác và dễ cảm thông chia sẻ với mọi người. Do đó người trong nông thôn mình tu dễ đắc lắm gì. Cái người ngoài thành thị á, người ta bận rộn nhiều vấn đề, cái tâm á nó bị dao động. Còn người của nông thôn mình á là mình nhìn thấy ruộng lúa xong vì nhiêu bát ngát, tâm mình nới rộng ra, dễ có sự thông cảm với pháp giới xung quanh lắm. Nên từ những cái sự thông cảm pháp giới xung quanh đó, chúng ta chiêu cảm đi tất cả cảnh giới. Nên đó cũng là một trong những lý do mà các cái chư tổ ngày xưa đó, ngày tìm trên những cái vùng rừng núi khai sơn tạo tự, ngày tu tập để tích xa ra cái hồng trần, tâm mình được thảnh thơi, có gì giao cảm vào trong thiên nhiên, nếu hòa vào trong đất trời mới trở về với chân tâm Phật tánh của bậc thánh nhân hiện hữu. Còn nếu ta ở trong trần á, mà mình bị hồng trần làm dao động lấy tâm mình, chúng ta mê đắm của cải vật chất xa hoa phù hoa cám dỗ, thì chúng ta tạo thành cái dòng nghiệp ở trong tâm mình. Và khi chết đi, cái dòng nghiệp nó không bao giờ mất, dẫn mình đi sanh tử luân hồi, và bận tâm lại khổ đau với cái mà bận rộn, mà cái đó làm cho tâm chúng ta bất an. Nếu một cái người á, cái gì sống mà thảnh thơi á, thì họ sống rất là cuộc sống có chất lượng. Nhưng mà mình lo lắng, mình buồn rầu, mình bất an rồi đó, cái gì thì cái tâm mình á là mình sống để bồn chồn, ngủ không được, hai mắt thục vô. Cái gì lên ăn á bỏ đũa xuống. Có nhiều người lên ăn một già hai ba miếng cơm rồi á, nhớ con nhớ cháu bỏ đũa xuống. Hoặc già tức ông chồng bỏ đũa xuống, tức con tức dâu bỏ đũa xuống ăn được, nó nghẹn ngang đây nè. Cái gì đó là tâm lý mình bất an á. Rồi á mình lo lắng. Lo lắng gì? Lo lắng gạo thóc tiền bạc, lo lắng cái gì không biết lo lắng, nhất là tuổi già mình hay lo lắm có gì. Có những người càng lớn tuổi càng lo, nhỏ không lo đâu. Tuổi già lo lặt vặt, lo này lo kia vậy đó. Không biết con cái đứa này nó làm ăn được hay không, mùa này sao, nhà cửa hôm nay có tiền sửa hay không, lúa tóc có lên hay không. Không có gì, châu bò gà vịt cứ lo hoài cả đời. Không có gì. Nhỏ thì chúng ta lo ăn học, lớn lên lo cưới vợ gả chồng. Không có gì. Rồi á có con có cái xong á, hết lo cho con rồi lo cho cháu, hết lo cháu lo cho nhà lo cho cửa, nhìn lại cái mái đầu mình điểm bạc rồi. Không có gì, mấy năm thôi lây quay đấy đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng như giấc chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Nhìn qua cái 18 tôi 10 đi qua mất kìa. Luôn tuổi ngày nào tóc xanh xanh có mái tóc xanh xanh có lứa tuổi vậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố, vợ tóc nó bạc trắng đâu có gì. Rồi là tóc nám da đen sần sùi, rồi chân chim tùm lum trên mặt. Mới ngày nào thì thoáng cái bỗng chốc lại qua nhanh, nhưng mà cái tuổi già mình thì sắp đến, nhưng mà niềm lo nó vẫn còn hoài. Quý vị thấy còn lo còn hoài. Có nhiều người đi đạo tràng tu tập ngày nè quý vị, tu đâu có được đâu, đi bữa đực bữa cái à, bữa đi bữa không đi, nhầm khi đi buổi sáng buổi chiều về thọ bát quan trai, thọ ngày thọ nửa buổi à, về chiều mất đi đám chiều mất đi đại tháng nha, chiều mất cúng cơm vân vân. Như vậy thì mình vẫn còn lo hoài chuyện hồng trần, mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần. Không có gì, đã bao kiếp nợ nần còn đeo bám. Như vậy thì mình lo biết giờ nào cho xong, nên lo lo mãi không bao giờ xong, thắt bao nhiêu dòng quan nghiệp quan gia trong cuộc đời này. Nên có người không có gì, ta nói lo không xong thôi bỏ không lo nữa. Không có gì, bây giờ để cho con cái nó lo chứ, mắc gì mình phải lo, 70-80 tuổi gì mình phải lo gì. Có nhiều người lo cho con cho cháu lo hoài lo không xong, nhất là những người già lớn tuổi giữ con không có gì. Giữ cháu con mình đi làm sanh ra đứa cháu thảy cho bà già nuôi gì nuôi cả ngày tối ngày lo hoài đó, lo hoài không xong, tới thì tắt hơi luôn, lo không xong nữa thì làm sao mình có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, làm sao mình chứng đạo cảnh giới các tầng trời cao, nói cái gì làm sao chúng ta vào được trong cái bàn được. Nên cái nỗi càng lo càng nhiều, thắt nghiệp chướng quan gia lại càng nhiều cái gì. Nên khi cái người tu ta tu người ta cầu an lạc, mà cảnh an lạc nhất á là cảnh an lạc tuyệt đối, là cảnh cực lạc. Cực là lớn là to, nói gì là rộng là bự. Như vậy cực nghĩa là lớn nhất, lạc là an lạc ở trong tâm. Nó có gì mà an lạc tức là gì? An lạc tức là sự bình an của nội tâm mình đó, sự an lạc. Tâm của mình á không lo, không sầu, không buồn, giận, quán trách ai trên đó, tâm an lạc đó. Tâm an lạc là chữ đó là chữ an đó. Nó có gì không? Còn cái mà mình sống ở trên cái đời chúng ta đang sống á, thì nếu mình sống trong cái cuộc sống bình an này thì người ta gọi đó là có phước. Như vậy nếu mình có tiền bạc là phước tiền bạc, mình có tài sản là phước tài sản, có con là phước con, rồi là mình có nhà là phước cái nhà, rồi mình có là quyền là phước có là quyền, mình đẹp đó là phước về sắc đẹp, nó có gì mình có tài phước về tài, thọ mạng phước về thọ mạng. Như vậy sống trong cái đời sống này chỉ có hai cái gọi là quý nhất thôi quý vị, đó là tên chùa mình á. Nên thấy tên chùa rất hay, thấy người ta chùa tên là cao siêu gì lắm, nhưng chùa mình bình thường thôi. Hai tên của chùa mình là chùa Phước An, phải không? Đúng không? Vậy thì người ta có phước, nếu quý vị người ta được tất cả, ta bình an thì người ta chứng đắc được cảnh giới cao của bậc thánh nhân. Đó quý vị, nhưng chùa mình được hai cái, chùa mình vừa phước vừa an, cho anh chàng pháo tay. Cả đời người tu người ta kiếm hai cái đó. Cái người đời người ta kiếm cái phước, người tu người ta kiếm cái bình an, nếu quý vị. Nhưng mà mình vừa là người đời vừa người tu nên mình kiếm hai cái. Cái người đời á, ta trọng là cái phước đó quý vị. Nếu không có phước ta không sống được đâu. Không phước con nó quậy, không phước chồng quậy, không phước bị bệnh, không phước bị xấu, không phước bị nghèo, không phước bị người ta chê, không phước mất quy đức. Nên có phước á, không bị bệnh, giàu có, tiền bạc, danh vọng, con cháu học hành đàng hoàng, không ai quậy phá, đó là phước báo nó chi phối hết. Trong cuộc sống cái phước không có sự định nghĩa, nhưng mà phước báo nó chi phối tất cả cái của đời sống. Trong đời sống tu tập có cái gì? Phước báo và công đức, hai cái này nó làm cho bình an của nội tâm. Nên ta tu ta cầu an lạc, ta đâu tu cầu phước đâu, ta đâu cầu vàng cầu tiền, ta tu cầu an lạc. Vì chính an lạc này là nấc thang bước lên Niết Bàn và Tây Phương Cực Lạc. Tại vì Niết Bàn và Tây Phương Cực Lạc là nơi cực kỳ an lạc mới gọi là cực lạc. Niết Bàn nơi không còn đau khổ, nơi đó cực kỳ an lạc, đó quý vị, là an lạc của nội tâm. Như vậy là có phước thì chúng ta an lạc trên tướng, nhớ quý vị. Còn có công đức thì chúng ta an lạc trên nội tâm. Vì phước an này chính là phước báo và công đức của người tu hành đó. Thì các cái vị tổ ngày xưa người ta lập ra chùa, quý vị, người ta đã có ý này nói với cho tất cả Phật tử ở vùng này. Hai cái điều chúng ta làm gì làm ở trong cuộc sống này, hai điều này chúng ta phải quân tập. Nếu không quân tập hai điều này, quý vị, chúng ta sẽ hối hận ở trong tương lai, là tu hành không thể đắc được. Nếu muốn tu hành đắc được là chúng ta phải có phước báo và sự bình an. Như vậy thì đó là lời di huấn của các vị tổ muốn đặt tên chùa thành một bài pháp, để cho chúng ta lấy đó mà nhắc nhở mình mà tu tập, nghe quý vị. Như vậy giờ sáng hôm nay chúng ta tính nói nhau một vấn đề khác, nhưng thấy tên chùa hay quá, chúng ta nói về cái tên chùa cho quý vị để biết các vị tổ ngày xưa muốn gửi gắm cái tên chùa này qua ý pháp, qua tên chùa như thế nào. Với đề tài là nói được mang tên là Phước An Đường Thượng Di Quấn A Di Đà Phật. Phước An tên chùa mình á, đường thượng là các vị tổ, Di Quấn là những lời dạy á quý vị. Đó là mình dùng 6 chữ Hán. Phước An Đường Thượng Di Quấn tức là lời dạy của chư tổ về cái tên ý nghĩa của chùa để chúng ta giữ lại được đó. Đó quý vị, tức là hai chữ đó. Nếu quý vị biết giữ hai chữ này thì chùa chúng ta còn phát triển mãi, và những người tu trong khu vực này á quý vị sẽ là được phát triển, dẫn sống cuộc sống bình an và có phước báo, con cháu tài lộc đầy đàn, nói gì tấn tài tấn lộc tấn bình an luôn. Nếu chúng ta giữ được hai chữ Phước An này ở trong gia đạo chúng ta, giữ ở trong nhà mình, đó là tên chùa. Nên tên rất hay lắm, đó là hay ho lắm, mình thấy vậy đó, nhưng tên rất là hay ho. Như vậy là phước á là gì, đó quý vị, mà chúng ta là cần vậy. Thì trong kinh nói á, phước làm chủ thế gian này. Tại vì các cái vị ở trong cái pháp giới á, người ta không cho làm phước là chủ thế gian, quý vị, mà người ta nghĩ á, là tiền là chủ. Có tiền mua tiền cũng được, có quyền có tất cả, đó quý vị. Có con cái nhiều nhờ cậy tất cả, có tài sản nhiều nhờ cậy tất cả. Nhưng mà giàu sang với nước trên nguồn thôi, gặp cơn mưa lớn nó tuôn giờ thì cũng mất hết. Chỉ có phước thì mình mới có tất cả được. Ví dụ như chúng ta có phước thì chúng ta mới có quyền. Chúng ta có phước thì chúng ta mới có con nó đàng hoàng. Chúng ta có phước thì ông chồng mới không quậy. Có phước thì chúng ta mới không có bị ham mê tất cả các cái mà gọi tệ nạn xã hội. Còn không có phước, con cháu 10 đứa nó quậy hết 10 đứa. Quý vị thấy hai gia đình phải không? Một gia đình ăn học đàng hoàng, một gia đình toàn là quậy quạng không à, tan gia bại sản hết. Như vậy cái gia đình ăn học đàng hoàng, gia đình này có phước nè, nghe không quý vị. Còn cái gia đình mà nó quậy te tua, tan gia bại sản, tan nát hết là mất phước rồi, nghe không quý vị. Như vậy thì mình phải giữ lại cái chữ phước đó quý vị. Mà muốn giữ lại chữ phước thì phước báo từ đâu có, nghe không quý vị. Phước báo nó có hai nguồn để có, mà trước khi chúng ta sanh ra thì ai cũng có hai cái kho, nghe không quý vị. Đem theo của mình hai kho, theo cái dòng nghiệp, một kho phước và một kho tội mình đem theo. Tất nhiên là hai túi gọi là hai cẩm nang. Trong con người mình đó thì có tánh thiện và tánh ác. Tánh thiện đem theo phước, tánh ác đem theo cái tội, là hai cái cẩm nang đem theo. Quý vị biết cẩm nang không? Ai có coi phim Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung không? Ở Trung Quốc á, thì ông Lưu Bị đi cưới vợ, thì ông Khổng Minh ông cho cẩm nang, ba cẩm nang thôi. Lúc nào lật cái cẩm nang ra, coi chồng nói gì gì làm theo cẩm nang đó. Quý vị, thì trước khi chúng ta đến đây chúng ta cũng có hai cẩm nang. Cẩm nang thứ nhất là cẩm nang phước, cẩm nang thứ hai là cẩm nang tội, nó kèm theo sau. Như vậy thì trong cái đời sống của chúng sanh, không phải là chúng ta sống chỉ có kiếp này quý vị, mà chúng ta đã đi kiếp này sang kiếp khác. giống hệt như là chúng ta có 7 cái áo. Chúng ta cởi cái áo này ra, mặc áo kia vô, cởi áo kia, mặc áo nọ vô. Thì giống như vậy, chúng ta mặc áo người vô thấy cái hình người, những cái tâm mình bên trong á, thấy không quý vị, thì nó y chát vậy à. Nhưng mình đem cái tâm mình bên trong đi qua thành thú, thì mặc cái áo thú vô, cái tâm y chát vậy à quý vị. Ví dụ như một người mà không có tâm người, có tâm thú, thì khi cởi áo người ra còn tâm thú, nó phải mặc cái áo thú. Như vậy cái tâm con người, tâm thú mặc áo thú. Nhưng mà con người là tâm người, mình thấy người là tâm người thì sẽ mặc lại cái áo người. Sau khi chết đi, mất cái áo cũ, mặc áo người mới. Nhưng mà hiểu á, tâm của chúng ta quý vị là tâm của chư thiên, tức như là lành thiện, thì người ta cởi áo người này ra, mặc áo cõi trời vô đẹp đẽ hơn trăm phần. Nếu tâm của mình đó quý vị mà tâm có một chút đích, có nghĩa là làm lợi lạc cho chúng sanh, mà mình không có cái tâm để mà chuyển hóa tu tập như vị Bồ Tát là tâm Atula, như vậy là cũng bảo vệ cái thiện đó quý vị. Nhưng mà còn tâm trần, chứ không phải là tâm của bậc thánh, nhưng mà còn cái đích, cái phước để mà giúp đời, thì đó là cảnh giới của Atula. Tùy vào giúp đời cỡ nào mà thành vị Atula, phước báo tới cỡ nào, thì mình bỏ cái thân người đó quý vị, nhưng mà tâm Atula sẽ tái sanh về cảnh giới của chư thần là Atula. Nếu mà mình là người đó quý vị, mà tâm mình cực ác, tức là tâm của địa ngục á, mất cái thân người này rồi quý vị, đọa xuống địa ngục, mặc áo của địa ngục vô, thành sự hình phạt trong địa ngục quý vị, te tua tơi tả. Nếu mà mình là người nhưng mà tâm ngã quỷ, tức là tham lam hận thù đó quý vị, hơn thua chém giết với người ta, gom góp tài sản tiền bạc về đó cho mình không quý vị, thì tâm này là tâm của quỷ đó quý vị. Nên khi mất cái thân người này rồi, mặc áo quỷ vô, đầu bự cổ chút xíu à, bụng như cái trống trầu, ở trong kinh tả vậy nhá quý vị. Như vậy thì con người của mình đây, nhưng mà ở bên trong đây là cái áo người, nhưng mà tâm bên trong mới là người thật sự. Còn bên ngoài là cái áo người thôi, nhưng mà cái hiện nguyên hình ở phía bên trong đó, quý vị mới thấy là Finacha. Finacha là phin phong thần á, là câu chuyện phong thần. Thì có một cái kiến mà ta gọi là kiến chiếu yêu á quý vị, biết không? Kiến chiếu yêu có nghĩa là cái mấy con quỷ yêu tinh đó, nó quá cái hình người, nhưng mà cái tướng thật của nó lại con nào quá ra. Bây giờ ví dụ như Tô Đắc Kỷ là con của Tô Hộ, không có gì do ông chồn nó nhập vô, thì vậy á, thì nó là cái tướng tinh của nó là ông chồn, phải không? Do đó mà cái kiến chiếu yêu chiếu lên cái không ra hình Đắc Kỷ mà ra hình chồn. Còn kiến mình bình thường là nhìn, là hình nhìn Đắc Kỷ rất là đẹp, Tô Đắc Kỷ rất đẹp, nhưng kiến chiếu yêu á là chiếu ra hình chồn. Như vậy cái cốt thật của nó bên trong á là ông chồn, mọi người thấy không? Như vậy mình bên trong cái tâm thật của mình là tâm gì á, thì kiến chiếu yêu ta chiếu vô cái nhìn ra liền. Nhưng mà kiến này không bán thị trường, phải có bán cái là nhìn cái là thấy hết. Tâm mình ở bên trong là gì thấy? Nếu tâm mình thiện, tâm lành chư thiên, tâm mình hy sinh chúng sanh, tâm Bồ Tát là chiếu ra hình Bồ Tát. Mình mặt mình xấu quắc nhưng nhìn thấy Bồ Tát đó vì uy nghiêm hào quang sáng sáng, tại tâm mình nó quá tốt, đi cứu đời không à, giúp đời mà quý vị. Nhưng mà bây giờ cái mặt mình là nghệ sĩ, là diễn viên đẹp quá vị, mà bắt đầu mưu mô xảo nguyệt, chia nhà chia kiểu, âm mưu đất đai anh em gì, tâm này tâm ngã quỷ. Tuy là thấy hoa hậu nhìn vô thấy nguyên quỷ chẳng, chiếu yêu mà, chiếu lòi cái tâm của mình ra. Nói cái gì? Như vậy thì cái tâm mình là cái gì? Thì cởi áo đi qua cảnh giới, mặc cái áo khác vô cái tâm đó. Nên đó, con người ta tu, ta tu cái tâm bên trong, ta chỉnh sửa cái bên trong đi. Nếu lỡ mình thành quỷ mình lên sám hối quý vị, quỷ giác ngộ, quỷ thần ủng hộ Phật pháp gì, quý vị thấy trong kinh không? Quỷ thần ủng hộ Phật pháp thành những người hộ pháp. Nghe không quý vị? Thì tu tập thì từ quỷ á ta thành tiên. Từ quỷ thành người, tại vì luân hồi thay đổi, đâu phải quỷ quỷ mãi mãi. Đâu phải người người mãi mãi, mình là người trong khi bị đọa xuống địa ngục. Mình là người có thể thành quỷ, thành ma. Mình là người có thể thành súc sanh, súc sanh con này con kia trăm ngàn loại súc sanh khác nhau, do cái tâm mình biến hiện. Mà tâm này do đâu? Là do chúng ta làm nghiệp của thân, của khẩu, của ý tạo thành cái ác ở trong tâm hoặc là cái thiện ở trong tâm, có gì nó gom lại trong nhiều đời nhiều kiếp trước, có gì gom lại thành hai túi. Sự thật nó tới ba túi là mình bỏ túi á, có gì túi tội, có gì túi phước và túi không tội không phước. Nhưng không tội không phước thôi, cái què thì bỏ đi, mình đem theo cái túi tội với túi phước thôi, hai cái đó có gì đem từ kiếp này đi qua kiếp khác, vì mới mở mắt chào đời là có hai túi thảy mặt mình liền. Đâu có gì có hai túi đó, đeo lưng đi con, đeo đi cho hết đó, chặng đường dài này. Đâu có gì như vậy thì cái túi tội với phước này, đâu có gì mình tạo ra, Nhưng mà phước á, nó có hai nguồn để cung cấp. Nguồn cung cấp thứ nhất á, là mình đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp trước, tự mình tạo. Nguồn cung cấp thứ hai là người ta cho, có nghĩa là hồi hướng đó quý vị. Còn tội, nó cái gì? Thì người ta không có hồi hướng tội cho người khác, mà người ta chỉ tạo hồi hướng phước thôi. Trong kinh không có hồi hướng tội, nhưng mà tội chỉ mang tính chất liên đới, chứ tội không mang chất hồi hướng. Bây giờ ví dụ như cái người này quý vị, đám cúng cơm, ví dụ như ông bà mất, mình làm thịt trâu, thịt chó, thịt bò, vân vân, nghiệp sát sanh. Như vậy thì ở ông bà mình có bị tội này không? Đó không quý vị, tội liên đới. Tội liên đới là đám của mình. Đó quý vị, đám của ông bà mình làm, thì cái người trực tiếp sát sanh tội 10, thì cái người kia, đó quý vị, sẽ liên quan với nhau trong cái tội đó, tùy vào tâm của họ. Họ có muốn ăn cái đó hay không? Họ muốn ăn đó tội lớn. Họ muốn sát không? Họ muốn sát tội lớn. Và còn họ có tùy hỷ thấy người ta sát không? Có tùy hỷ người ta sát tội lớn. Nếu họ không ăn, họ không làm gì hết, họ không tùy hỷ cái gì, thì cái đó là cái liên đới nhỏ gì, cái đám của họ mà bị cái đó thì nó giống hệt như là một bụi trên cái đầu mũi kim, nó không có gì hết. Nhưng mà tâm của họ muốn cái gì thì bắt đầu tội nó nhân lên. Như vậy tội á, thì người ta không có hồi hướng cho người khác, nhưng chỉ phước với hồi hướng thôi. Nên dùng cái từ hồi hướng là chỉ hồi hướng phước báo, chứ không hướng tội nghe cái gì. Tội hồi hướng không được, nghe không cái gì. Tội thì liên đới thì được, nhưng mà hồi hướng không được. Phước á thì hồi hướng được. Ở ông kinh Địa Tạng, phước hồi hướng được là 1/7, nhưng tội không hồi hướng. Chứ đừng có ghét ghét ai hồi hướng tội, làm tội cho nặng, tôi hồi hướng cho người đó đó, cho tiêu luôn. Nó không có gì, như vậy là không được. Như tội thì mình hồi hướng không được, nhưng phước thì mình hồi hướng được. Như vậy thì trong cái cẩm nang, có hai cẩm nang. Cẩm nang thứ nhất, tội là tự mình gây tạo. Tự mình gây tạo là bởi ba cái nghiệp. Nghiệp thân của mình gây tạo là mình hành động đó. Nghiệp miệng của mình nói ra làm đau khổ người khác, thân mình làm ra đau khổ người khác. Đâu bây giờ ý mình nghĩ ra cái cách thức làm đau khổ người khác, thì đó là thành ba cái dòng nghiệp tội. Đâu cái gì mà dòng nghiệp tội này nó xảy ra với tự mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khác người đấy gây tạo. Như vậy thì có ba cái để mà chính mình gây ra tạo một cái tội, và ba cách thức làm tội. Thân khẩu ý là ba, tội tự mình gây tạo, kêu người ta gây tạo, và vui thấy người ta gây tạo, đều thành tội hết. Bây giờ ví dụ nha, mình không có làm cá, cái gì mình kêu người ta làm, kêu con trai con gái làm là bảo người ta gây tạo. Như vậy thì mình chia cái tội sát sanh với người đó. Người đó là sát sanh 100%, nhưng chia mình 50%, còn lại 50%. Vậy tội sát sanh đó 100 ký tội, thì người ta 50%, mình 50%, làm bảo người ta, mình sai người ta. Còn bây giờ mình thấy người ta giết cái gì ở ngoài này, vỗ tay. Có mấy người dưới quê á, mà lúc mà làm heo Tết, hoặc là làm heo mà đám kỵ đóng cơm á quý vị, ông nào mà lấy cái dao mà đâm heo ngọt ở ngoài vỗ tay, trời đâm hay dễ sợ, vỗ tay rồi tì hỉ thấy người ta giết giết heo thì tội 30-40%. Tâm mình tì hỉ, đáng lẽ lúc đó mình phải chấp tay niệm Phật, mình cầu kinh gì, mình hồi hướng cho heo. Nhưng mà ở đây mình quan hô quý vị, ông nào mà đâm ngọt một cái quý vị khen quá trời khen lắm. Nên nhầm khi cái tội á, mà mình do vô tình phạm phải, vì mình khen những cái ác. Ví dụ như tivi á, cái gì bạc đó cầm súng nó bắn, bắn bùng bùng bùng bắn té chết, vỗ tay hay quá, bắn tài quá. Người nghe không, ra ngoài đường thấy ông kia móc túi người ta, nghe không cái gì, móc túi người ta móc cái ngọt xích, móc tài quá. Mình khen những cái ác đó, cái gì là tì hỉ khi thấy người ta làm ác mình vui theo á, bị tội. Nghe không cái gì. Nên nếu mà cái quá trình cấu trúc lại tội, nếu mình thấy những cái đó cái gì vô tình mà mình bị tội lỗi mà nó hay à, nên những cái nào mà ác đó cái gì đừng bao giờ khen. Móc túi hay nè, đua xe nè, nhõng hai bánh lên vỗ tay quá trời luôn. Nghe không cái gì, đua xe người ta hết hồn hết vía ngoài đường, mà ở đây vỗ tay nó đua hay dễ sợ, kẹt chút xíu mình lách qua được hay hơn. Cái túi á, mình đi trên xe cái gì, cái túi á mình để gì, mình lấy lưỡi năm rồi gọc lấy tiền được. Mình khen trời người này lấy tiền hay dễ sợ, ăn cắp mà khen hay. Tụng kinh không ai khen hết. Mình tụng kinh niệm Phật trong chùa chả ai nói là chạy giờ chị tu hay quá, có cái gì. Giờ móc túi, cúp giật, quý vị bắn nhau khen hay. Không cái gì. Còn mà nhậu mà ly mà lớn lớn này uống lần 2-3 ly trời nhậu dễ sợ hay dễ sợ, ta tôi uống ly mà tôi uống nổi, người uống hay quá tài. Không thấy không? Như vậy thì mình khen những cái mà nó không phải là cái thiện đó, thì mình tì hỉ khi thấy người khác làm chuyện đó mình bị tội đâu quý vị. Nên những cái điều gì mà nó không phải là thiện lành đừng bao giờ khen quý vị. Thấy cái đó nó không phải là hay đâu, mà chẳng qua là con người ta điêu luyện, con người ta làm vậy thôi, chứ không phải hay họ nữa. Hay chỗ là tu là sao không khen. Ăn chay nè, người ta ăn 4 bữa, ăn chay 10 bữa hay dễ sợ đó được, gọi là tán thán đấy. Nên là mình tán thán chư Phật, tán thán chư Phật thánh nhân thì mình được phước. Nhưng mà mình vô tình mình tán thán những cái điều thối hư tật xấu trong xã hội, mình bị tổn phước của mình là bị tội đó, mình không hay. Nên cái mà tội ở trong cái cuộc sống này mình đã lấy đi từ ở trong kiếp trước, quý vị, nó mang theo cái kho tội mình và mang theo cái phước. Phước có hai phần, một phần mình tạo và một phần người khác tạo. Nên cái phước đó đi ra trong thế gian này, ai được cái phước nào nó chỗ ra ngoài phước đó, nó cái gì? Được cái phước tướng phải không? Nó chỗ ngoài phước tướng đẹp. Được tướng tài lộc phải không? Chỗ là sanh trong gia đình giàu có. Nếu mà mình được cái tướng quyền lực thì trong nhà mình gia trưởng không có quyền hết. Không có gì. Được cái tướng bình an thì mình sanh ra nhà không có ai quậy hết, cái gì? Không có tai nạn, không có gì trơn á. Rồi được cái tướng sức khỏe là mình không có bị bệnh tật. Được tướng thọ mạng thì sống dài. Như vậy cái phước này ở trong kiếp trước mình đã quân tập nhiều cái nguyên nhân để đi đến những cái phước đó ngày hôm nay. Như vậy nhắc sơ qua trong kinh Nhân Quả Thiện Ác á, là mình được cái phước đó là làm gì được phước đó, quý vị? Phước tài lộc có hai cái, cúng dường và bố thí được phước tài lộc, quý vị, cho người ta cho đi san sẻ. Cái người đó quý vị, mà dụ như chùa chiền á, xây cất lại cúng dường, cúng gạo á, cúng muối dầu ăn nước tương tiền bạc, quý vị, nó còn nguyên. Qua kiếp sau sanh ra mở mắt thấy nành đinh đóng nhung lụa, còn tiền bạc của ta để hở mạng cấp đó quý vị. Qua kiếp sau mở mắt ra nhìn thấy dạ cầu khác nhau, phước nằm chỗ đó. Nên đó quý vị, để dành phước báo cho đời sau là chỗ đó, cho người ta đi bà già đi ăn mài đi ngang cho 2000 thôi quý vị, kiếp sau mình coi chừng được 2000 giả lúa đó. Nói, tất nhiên là không phải là 2000 mà gặt được 2000 đâu, mà tùy tâm của mình đó, có gì tâm mình lớn rộng chừng nào thì nó nở ra chừng đó. Nhà Phật có thử thực biến thập phương, có nghĩa là nhà Phật có những cái chú nguyện, cái câu chú nguyện có gì, ví dụ như cúng cô hồn đi, cúng có chút xíu à, nhưng mình đọc câu chú cái nó ra nguyên một nhiều lắm. Có những người cúng cô hồn thì mua cả 100 triệu cúng để đầy đủ cô hồn ăn, không, nhà Phật chỉ cần 7 cái hộp cơm thôi, có gì cúng đại bàng ta cũng vá ra đại bàng kim sĩ điệu, ván giả quỷ thần chúng la sát quỷ tư mẫu cam lồ tất xuống mạng. Như vậy á, một đế tỏa hạ, một đế tỏa hạ là câu chú biến ra. Hoặc là cúng cô hồn vào buổi chiều, các cái chùa cúng mong sơn thí thực, có gì nhữ đẳng cô hồn chúng ngã kinh thí như cúng thử thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng nguyện thử công đức phổ cập tới nhất thiết ngã đẳng giữa cô hồn gia cộng thành Phật đạo án mục lực lăng ta bà ha án mục lăng ta bà ha án nga nga nẵng tam bà phải phật nhật ra hồng. Thì những cái câu chú đó quý vị biến ra tất cả. Hoặc là mình cúng cơm có gì biến thực biến thị chân ngôn cẩn dân trì chú nó môn tác phạt rồi gì đó án tam bà lăng đó án tu rô tu rô ra phát ra đó. Như vậy thì mình biến ra tất cả cái làm cam lồ pháp vị. Nhà Phật có những câu chú thử thực biến thập phương, đừng có nói là cúng nhiều không bao nhiêu cho ăn đủ đâu quý vị. Trùng trùng trong cái thế giới mà người ta vô hình ta nhìn thấy trùng trùng nhiều cảnh, nhiều trùng trùng mình để chào chất cho bằng cái đốc chùa này ta ăn không đủ nữa. Nhưng mà chỉ cần một miếng thôi mà tâm mình định vào đó, mình dùng câu chú mình chú ra ngoài đầy ắp hư không ta ăn được hết. Nên chú nhà Phật á là có cái tác dụng biến quá ra, mình không biến quá mình lấy cái này ra nhiều. Nên tâm của mình nó cái gì rộng lớn thì đem ra phước rộng lớn. Vì tâm rộng lớn là tâm gì? Là tâm thương yêu á. Mình cho người ta nhưng mà cho với tâm thương yêu, có nghĩa là cái lòng mình cho này là tại vì người ta thiếu mình cho, chứ không phải vì mình cho. Có nhiều người vì danh dự cho, không cho đứa kế bên nó cười mình chùm nên mình cho đó. Mình cho vì người ta khen mình mới cho, cho là vì người ta đưa lên tivi truyền hình mình mới cho đó, quý vị. Mình cho vì phước đem đến cho mình mới cho, này không có phước không cho. Ta đói gần chết luôn á, là cúng Phật mới có phước cho ăn mài, không có phước tự nhiên cái ăn mài đói gần chết không cho quý vị. Tâm nhỏ hẹp, phước nhỏ hẹp. Tâm lớn là gì? Tâm rộng lớn, tức là tâm bao dung rộng lớn, thương yêu không gì cái gì cả, vì lòng từ bi thương xót chúng sanh thôi. Người ta đói mình cho, gọi là tâm vô phân biệt trí á quý vị. Tâm này lớn lắm, cho 2000 bạc thôi kiếp sau mình có thể được 2000 giả lúa, 4000, 8000, tâm rộng lớn nó nở ra. Chứ không phải là mình cho 2000 được 2000, 2000 được 2000. Nên mai mốt cúng chùa cho gì rồi xong, đừng có để ý gì chân á, đừng có là nhằn nhưỡi, đừng có khoe khoang, đừng có đem cái tâm nhỏ hẹp của chúng sanh trọng. Quý vị thấy chùa thiếu mình làm Bồ Tát mình giúp vô, quý vị, rồi thấy ai thiếu mình cho đắp cầu bồi lộ cho, rồi xong không có nhắc không có nói gì chân đó là xong, thành tựu pháp giới chúng sanh, thành tựu phước báo. Phước báo nó lớn lắm, rồi nó không lường được đâu. Có đó là phước ba la mật đấy, Nhớ cái gì? Bố thí cúng dường xong, không đói, không nhằn, không nhưỡi, không cần danh tự, không cần gì, ba la mật luôn đó quý vị. Tội mà mình làm đâu cần nguyện đâu, nó cũng vô vậy. Nên phước mình làm tâm rộng lớn thì phước báo nó chiêu cảm rộng lớn. Nên nó kho phước báo đến với mình, nó có sẵn từ nhiều đời, nhiều kiếp trước đó quý vị, nó quân tập đến cho mình. Đó là cái phước đó, phước gì nó sẽ trổ ra. Nên nó phước giàu sang là do cúng dường bố thí. Phước đẹp đẽ quý vị, thân tướng là do hai cái phước khác nhau. Phước của tâm, tâm hoan hỷ sẽ được đẹp đẽ. Cái thứ hai nữa là đem bông cúng Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, trang hoàng điện Phật thì được đẹp đó quý vị. Nên ai muốn đẹp rình rình đem bông cúng Phật. Rồi rằm 30 đó, đó đem bông cúng Phật lên trang hoàng điện Phật là dùng đèn cầy, rồi chúng ta lao tượng, rồi đèn chớp vân vân, rồi dầu thấp vân vân là trang hoàng điện Phật. Rồi đắp y Phật là y cũ, tức là cái áo bên ngoài cũ quý vị, chúng ta lắp lên, chúng ta trang điểm lại. Và cúng dường tượng Phật, cúng dường tượng Phật phải cúng nguyên tượng, cúng miếng cũng được nữa, ăn thuốc ở tâm mình nè. Ngài Ca Diếp Cassapa đó, vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi có gì, cúng dường cái công và cái cô vợ đó là cúng dường miếng vàng để lắp lên cái miếng khuyết trên cái mặt Phật thôi, mà hưởng bao nhiêu kiếp trên cõi trời, bao nhiêu kiếp ở thế gian, toàn là giàu sang phú quý, thân tướng đẹp như vàng đồng đó có gì. Nên cúng dường tượng Phật đó, ta đúc cái tượng 100 triệu, cúng dường 10 ngàn đó cũng được, nhưng mà với tấm lòng chân thành, tha thiết, thành kính, Đức Phật dụng lòng, mình bỏ ra 100 triệu, mình thấy ngang bên đó quý vị, mình coi không ra gì chứ cái phước nó nhiêu nè. Nhưng mà mình bỏ ra 10 ngàn tôn kính trang nghiêm quỳ đảnh lễ Đức Phật, muốn tôn tượng Đức Phật hình thành đó không quý vị, thì cái phước nhiều khi nó lớn hơn đó nữa. Nên cái phước báo nó ăn thua cái tâm mình mà nó biến hiện ra, chứ không phải là phước báo chỉ có cái tiền mình bỏ vô đâu. Nên nó tâm cao thượng chừng nào thì phước báo nó càng lớn nhiều chừng đấy. Nên mình cho, mình tặng cúng dường với tâm cao thượng đó quý vị. Nên khi mà muốn cái phước tướng mình cho nó đẹp đó quý vị, thì cái liên quan tới 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật mình cúng dường nhiều đó, miết từ từ mình đẹp mà. Tại Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nên đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, trang hoàng điện Phật là nơi để ra là Đức Phật ở tại thế gian này, là nơi là thế gian trụ trì tam bảo. Nên mình cúng dường vô là mình sẽ đẹp. Nào quý vị. Còn nếu mà mình muốn được sống dai, nào quý vị, thì đừng đoản mạng chúng sanh, ăn chay đi. Ví dụ như ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày. Nếu có ăn mặn thì đừng có sát mạng, đi cắt thịt đâu. Tức là giảm cái nghiệp sát xuống, thì cái quỹ thời gian mình nó tăng lên. Nên người đó quý vị mà sống bình thường đó, là người này ăn chay đó. Mà người sống dai ăn chay cộng phóng sanh. Ăn chay mà còn cộng phóng sanh, cộng nó được phóng dai. Còn ăn chay xong không bình thường. Ơi, bình thường ta 100 tuổi chết ăn chay cộng phóng sanh, trong 150, 120. Không, quý vị. Như vậy nó tăng lên thêm cái quả báo. Cái gì nó đem quả báo theo hết á quý vị. Rồi á là mình đừng có đánh đập các con vật, mình đừng có đánh đập người không quý vị, thì chúng ta không có bệnh hoạn và không có sát những con vật nhỏ, chúng ta không có bệnh hoạn. Tha con vật nhỏ chừng nào thì chúng ta bớt bệnh hoạn đấy. Tại vì các bệnh hoạn này là mình giết những con vật nhỏ ăn kiến trùng dế sâu bò, nhưng mà mình thì bị phạm tại làm nông dân mà quý vị, nên mình phải phạm, mình phải chịu thôi. Nên mình giờ bệnh này bệnh kia hoài phải chịu thôi, nghe không quý vị. Là tại vì cái đó bắt đắc dĩ, chứ không phải là mình cố ý. Đi ngoài quốc quốc hội đứt trùng là chuyện bình thường. Quý vị, đứt một con, hai con, đứt tới 100 ngàn con, cả năm, hai, ba năm, chồng chồng lại. Tới giờ lâu lâu chở bệnh viện hoài đó. Nhân vì đó đó, tội đó đó. Quý vị trả lại quả báo đó. Nên trong cuộc sống thế nào cho bạn. Nhưng cái phước mình có, gì mình làm ra lúa thóc mình cho người ta. Như vậy mình được cái phước báo. Như vậy cái phước báo với cái tội nó đi theo. Mình từ nhiều đời, nhiều kiếp đến nay đi theo mình đây. Cái gì lộ ra đó à. Như vậy thì mình muốn được là nhiều người nghe lời mình, đó vì là có quay đức á, thì mình phải giúp đỡ nhiều người. Trong lòng ta có tri ân mình, bây giờ quay lại nó trả ơn mình. Đi theo đó, vì nói nó nghe, nói nghe. Muốn gia đình mình được bình an á quý vị, thì mình đừng có bao giờ làm tới sự sợ hãi của người khác. Nhất á là mình đừng có bao giờ gây đau khổ cho vợ chồng á, là ngoại tình rồi đó, làm cho gia đình đau khổ thì kiếp sau mình sẽ được bình an. Còn mình á mà làm không được bình an cho người ta thì có hai cái mình không bình an, là gia đình mình lộn xộn quý vị, tức là người này là hay phạm lời nói, bốn cái cách nói mà để làm cho cuộc sống mình lộn xộn. Thì cái bây giờ á, cuộc sống mình không có bình an được đó quý vị, là trong bốn cái cách nói đó. Nói dối, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ác khẩu. Cái kiếp trước mình nói gì đó quý vị, đem lại trong cái cẩm nang, mà tội mình nó chất đầy trọng tới đủ duyên nó chỗ ra, làm cho gia đình mình lâu lâu nó chỗ ra một cái, lâu lâu chỗ ra một cái, nó chỗ lượt ta gọi là đổ nghiệp. Còn chỗ từ từ á quý vị, thì cái đó gọi là tai nạn tai ách đó quý vị, làm cho gia đình mình khốn khó. Như vậy thì cái phước báo nó chi phối lại tất cả những cái ở trong thế gian này, mà mình tính đâu khơi khơi người ta đẹp không có đâu quý vị, nên đừng ganh với người ta đẹp. Nên có nhiều người không biết quý vị, người ta đẹp hơn mình ghét đó quý vị, người ta nghèo hơn mình á là mình chê, mình khi dễ người ta. Nhưng mình đâu biết á, đẹp với nghèo này là do công của người ta kiếp trước á quý vị. Nghèo là do công đi ăn trộm nên kiếp này mới nghèo đó quý vị. Giàu là do công ta đi cúng dường bố thí kiếp này mới giàu. Đẹp á là do công á, người ta quan hỷ, ta tu hạnh quan hỷ, tha thứ khoan dung độ lượng, và người ta đem bông cúng Phật, bắp y Phật, trang hoàng điện Phật, cúng dường tượng Phật, ra kiếp này người ta mới đẹp. Tự nhiên cái gì người ta đẹp hơn mình ghét, thấy không quý vị? Ta đẹp hơn mình ghét, mình đi nói xấu người ta nha, người ta giỏi hơn mình, ta thông minh hơn mình ghét. Thông minh là sao? Thông minh là mình có bố thí pháp, thấy không quý vị? Cúng đèn cho Phật và tán thán chư Phật, kiếp sau thông minh cực kỳ luôn quý vị. Chỉ cần nói thôi là thông minh. Học cái bài tán thán chư Phật, pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, mình ca ngợi Đức Phật. Hoặc giả làm ca ngợi Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng lưng đó quý vị. Ca ngợi hoài đi, kiếp sau mình thông minh. Hoặc là lấy đĩa nè, đi ấn tống cho người ta, cho mượn cũng được, cho lương cũng được, thấy không quý vị? Ấn tống thông minh cực kỳ luôn, thấy không quý vị? Nói gì không biết chứ mới mở miệng ra mới hiểu gì vậy. Nha quý vị, tức là pháp của nhà Phật là khai tâm mở trí chúng sanh, cái này là thông minh nhất nè. Nên có mấy đứa con ở trong nhà quý vị, đứa nào mà nó dốt đó quý vị, bố thí pháp đi hồi hướng nó thời gian sau quý vị thấy thay đổi liền. Mà cái này có thật đó, có cô Phật tử quý vị, con cháu ta học năm hai lớp, nó học hai năm lớp, nói không hiểu chứ nó vô không hiểu chậm phát triển quý vị, thì mới lên trên chùa quy tâm bảo kêu khai tâm mở trí là bây giờ á, rồi đi là bố thí cúng dường kinh sách băng đĩa nhà Phật và hồi hướng cho cháu đi. Nha quý vị, bắt đầu cậu dành dụm đầu đi bố thí cúng dường băng đĩa này. Mới đầu á đem băng đĩa cho ta không lấy quý vị, ta thảy lại chứ. Hỏi sao vậy? Người ta không coi. Vô trong xóm thì coi đĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, đọc biết gì. Nha quý vị. Đĩa không phải đĩa nào cũng cho đâu. Mình coi cái đó ta cần cái gì. Cái cổ lên là sao con cho đĩa mà ta không lấy thầy ấy, ta trả lại cho ông ta không coi. Hỏi cho đĩa gì? Hỏi cho đĩa là Ba La Mật rồi là Bát Nhã gì không, ta có biết cái gì đâu. À, quý vị, bây giờ hỏi cái làng xã này ta làm sao, là trời làng xã nhậu dữ lắm thầy ơi, đánh số đề dữ lắm, rồi nhậu cho ma men nhập xác, đánh số đề cho ma đề mấy đứa đó mất hiếu, cho mấy đĩa hiếu thảo. Đó vì bóng mây con có biết không, nắng ấm mùa xuân á, rồi tình người bánh yêu thương đó, cho quý vị. Bắt đầu cho nó gọi nhân quả thiện ác, nhân quả công bằng đó, mình cho vô người ta, ta nghe qua cái đời sống ta đang dính cái đó quý vị, con cháu bắt hiếu cho để có hiểu, chồng quậy quả báo của nhậu quậy vô, rồi á là tứ đổ tường mấy cái đĩa đó, mình cho vô cờ bạc bắt bần rồi đó, mình cho người ta coi, ta coi ta thấy ở trong đó, nhầm khi người ta phạm ta không biết mình phạm vô tình quý vị, nhầm khi bây giờ mình vui khi thấy người ta giết nhau đó quý vị, mình vỗ tay đó mà vô tình phạm tội phải không? Mày đâu biết, ta coi để ta biết, để ta tránh điều đó. Nhằm khi những người nhậu với quê, ta không biết đó quý vị. Ta không biết là giới đến năm nhậu kiếp sau sẽ mất hạt giống trí tuệ. Ta đâu biết đâu, kiếp sau mình trở thành người là khờ khạo, ta đâu biết. Nếu biết ta lập tức ta bỏ liền. Có những người ta không hiểu pháp chứ không phải là ta ngang ngạnh, đúng không quý vị? Ta không hiểu điều đó quý vị. Có những người là cãi lộn với mẹ, nói chuyện son sỏn mẹ, mình đâu có biết là cãi lộn mẹ đó là một tội bất hiếu đâu. Hoặc giả là chúng ta đối xử tệ bạc với cha mẹ là tội bất hiếu, mà tội bất hiếu đọa xuống địa ngục. Ta đâu biết điều đó quý vị, nên ta nói chắc vậy không có sao. Ai ngờ đâu chết đọa địa ngục, lúc đó ta mới hối hận, đậu cái chậu máu với địa ngục ta mới hối hận. Thì Đức Phật đã dạy điều đó rồi thì con cái đâu có dám bất hiếu. Như vậy thì kinh pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy trước để chúng sanh, những người mà u mê ta không biết được. Thì cái cô này có cái đứa cháu gì đó quý vị, mới kêu đem ngân sách bằng để ấn tống. Nên cổ á đi ấn tống, ta không chịu đọc, người ta không chịu coi luôn nữa, mới chỉ cho cổ. Bây giờ cô coi hết mấy cái băng đĩa này đi, cái nào nói gì cái gì, nào nói gì. Bắt đầu cô bỏ công cô coi quý vị, ngồi nghiên cứu cô sáng đêm coi hoài, nhưng mà cổ coi vô một cái cổ thích là cổ coi vô coi cái gì nói vậy gì đó, cái đầu cổ chắc lọc cái đĩa đó, cổ cho đúng cái đối tượng đó nè, để người ta có lợi ích người ta mới lấy, không có lợi ích người ta lấy làm chi quý vị. Cái nào có liên quan ta mới lấy. Bây giờ ví dụ quý vị tu niệm Phật, thì các đĩa gì nói về linh ứng sự niệm Phật của vị ham. Còn tu niệm Phật mà nói gì đâu, ở đâu đâu không ai biết cái gì đâu, đó gì người ta đâu coi, đúng chưa? Vì cái gì người ta quan tâm mình cho đúng cái đó, mà muốn người ta cho quan tâm mình cho đúng mình phải coi trước, mà không ngờ coi trước đó quý vị, cổ mở mang trí tuệ ra. Mỗi lần cổ không biết gì nhưng coi 3 năm thôi nói gì cũng biết chứ. Nhưng vì đĩa nè, coi 3 năm lên là, bởi trong kinh á có câu thứ hai là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Đó, mình thâm nhập kinh tạng vô rồi mở khai trí tuệ nói gì cũng biết chứ quý vị, coi đĩa nhiều coi là khôn ra liền à. Nghe không quý vị? Tức là ở trong đó lời dạy của chư Phật bàn bạc ở trong đó trong cuộc đời này làm cho người ta mở mang trí tuệ mình ra. Mà mở mang trí tuệ mình ra đầu cổ đem đĩa cho người ta có gì. Bữa sau cổ đi ngang, chị Bảy có đĩa nữa không chị, cho em đĩa coi. Bữa trước người ta trả lại, bữa nay người ta kêu lại, người ta xin đĩa có gì. Và cổ hồi hướng tất cả phước báo đó là cho đứa cháu, để cho nó học hành, nó có gì. Sau từ từ tự nhiên nó lớn lên, nó khôn ra có gì. Giờ nó học á, là không phải là giỏi lắm nhưng mà cũng trên khá có gì. Nó không ở lại lớp nữa, nó trên. Thì cái này là một phần của cái quả báo mà nó đem lại, nó có gì. Nhưng mình làm cái gì mình hồi hướng cho cái đó, mình làm cái gì thì quả báo tới cho đó. Nên cái trí tuệ thông minh nó có gì, đem dầu hoa lên cúng Phật đó có gì, đem đèn cầy cúng Phật là mình được trí tuệ thông minh ra, nên mới có lễ hội Hoa Đăng á. Tới ngày 17 tháng 11 với A Di Đà ta có lễ hội Hoa Đăng, hồi hướng phước báo đó nên được thông minh trí tuệ ra. Tại vì cõi Đức Phật A Đà là cõi vô lượng quang, chữ quang đây là ánh sáng, ánh sáng là tượng trưng cho trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Trí tuệ có nghĩa là sự nhận thức, là sự giác ngộ của chúng sanh. Trí tuệ này là trí tuệ của nhà Phật chứ không phải là sự hiểu biết của thế gian. Hiểu biết thế gian gọi là tri thức chứ không nghĩa là trí tuệ đâu nha. Bây giờ ví dụ nha, mình học một cái định lý Pythagore, bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, đó là kiến thức chứ không phải là tri thức. Kiến thức này là được ông nhà toán học Pythagore nói ra, nhưng mà mình ra ngoài mình đo cái miếng đất của mình, đúng không, miếng đất hình vuông, mình lấy bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông ra, mình tính ra được công hai đất. Cái này là cái của mình chứ không phải của ông Pythagore. Mình tính ra được là nó là 1200 mét vuông đất, cái này là mình tính, đây gọi là tri thức của chúng sanh. Nếu ai làm được điều đó thì sẽ vượt bậc hơn những người có kiến thức. Nhằm đứa học lớp 12 nó tính được, mình học lớp 4 mình tính được rồi. Như vậy thì chúng ta thấy là lấy cái kiến thức áp dụng vào trong đời sống là tri thức. Kiến thức thì của người ta, tri thức là của mình. Nên có nhiều người á quý vị học cùng lớp 12 nhưng tri thức nhiều thì người này được trọng dụng. Cái tri thức là áp dụng kiến thức vào trong cuộc đời để được sự hiểu biết trong cuộc đời, ứng phó cuộc đời gọi là tri thức. Trí tuệ của nhà Phật không phải vậy. Nghe không quý vị? Trí tuệ không phải là tri thức. Mà trí tuệ của nhà Phật là cái hiểu biết trong cuộc đời này. Nghe không quý vị? Cái gì người ta cũng biết hết nhưng mà người ta không có tâm buồn khổ sầu lo với nó, không khởi tâm phiền não đó, cái đó là trí tuệ. Còn mà mình biết ở trong cuộc đời này, đó quý vị, mà mình khởi tâm buồn khổ sầu lo tham đắm với nó, đây gọi là thức phân biệt, gọi là thức của nhà Phật. Cái đó gọi là thức. Nghe không quý vị? Mà thức này nó khác với trí tuệ. Nên khi tu ta biến thức này thành trí nè. Thức có nghĩa là nhận thức, nhận định mà sanh tâm. Bây giờ ví dụ như mắt chúng ta nhìn thấy cái bông này đỏ đẹp mà sanh tâm thích đó gì, thì đây là thức chứ không phải là cái trí tuệ của nhà Phật, mà đây là nhãn thức. Nhìn thấy biết xong khởi tâm yêu ghét nó, mà yêu á thì thọ lạc, ghét thì thọ khổ, sanh ra hai cái túi, cái túi phước với cái túi tội. Nói không? Như vậy cái mà không sanh ra, cái túi phước túi tội không sanh ra gì cả trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Có nghĩa là trước cảnh mà làm cho tâm mình không động loạn tâm trần gì hết, mà phân biệt được, biết được tất cả cái mà không khổ đau với nó, thì cái này gọi là trí tuệ của nhà Phật. Không bao giờ mất đi, chết gì nó còn hoài, nó sáng hoài, sanh ra cái của diện mặt sáng giới à, thông minh liền. Còn mà gặp cái gì biết không cái gì mà, nhưng mà ham mà thích vô, cái ham thích nó che tâm liền, gọi là triền cái, nó sanh ra triền cái. Tính cái chỗ ham thích cái này nó che tâm mình nên mình mất cái hạt giống trí tuệ, gọi là triền cái, mình không có được thông. Nên mà mình biết mà mình không bị che tâm thì lúc đó được lục thông. Cái gì nó cũng thông, mắt cũng thông, tai cũng thông, mũi cũng thông, nhĩ cũng thông, nên nghe được ngàn dặm, thấy xa ngàn dặm. Các quý vị thấy không? Nên đó bây giờ mình tu, mình vô ở trong cuộc đời này có gì mình tu, mình thấy, biết, phân biệt, đừng ham. Nó có gì, tại sao ông ta không ham? Ham cũng đâu được đâu ham, mà được rồi cũng mất, ham chi? Bây giờ ví dụ như mình ham tiền, tiền của người ta mình ham có được không? Không được, cái đi ăn cắp, tội trộm cắp, đi ra sao làm ăn mày, làm đầy tớ người ta. Nếu làm trâu bò phải làm trâu bò trả cho người ta, cái đó gọi là ham được bằng cách ăn cắp đó. Còn ham không được tiền người ta ham chi? Còn bây giờ mình ham được, đó cái gì? Mình ăn cắp về, hoặc là mình lừa đảo người ta, mình lấy được tiền nhà có xài được không? Nếu xài được thì tốt, không quý vị, thì nợ người ta. Không xài được bỏ lại, chết đi cũng để lại cho người khác. Nên cuối cùng mình được mà cũng mất, không quý vị, mà không được nó cũng mất, nó chứ cuối cùng mất chẳng. Vì hàm chi. Do đó mà mình thấy tiền, mình biết đó là tiền. Quý thì biết quý, nhưng mình không tham nữa, quý vị. Tùy duyên, nếu ta làm phước thì phước nó đến với mình, không làm phước thì nó ra đi. Tùy duyên, nên Đức Phật nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Tùy duyên nó đến là của mình, không đến nó ra đi. Đừng tức, đừng giận, quý vị. Có cô ở trong thành phố, mới bán ở nhà, bán 40 cây vàng, không quý vị. Người ta mua nửa tháng sau người ta bán 100 cây. Trời ơi, cô bức tóc bức tay, cô đập rầm rầm tức quá. Thầy ơi, bây giờ ăn không được, ngủ không được, lỗ 60 cây. Tức quá, hai mắt thụt sâu vô, đen xì. Quý vị, ăn vô nghẹn ngăn, nhớ tới 60 cây vàng lúc nổi. 60 cây vàng đâu phải ít đâu quý vị. 100 cây giờ biết bao nhiêu tiền, phải không? Vàng giờ 37,5 tới 47 chứ. Như vậy thì mình tính lên biết nhiêu tiền, đúng không? 60 cây mà làm cả đời được 60 cây đâu, bán có 40 cây rồi quý vị. Còn tháng sau quy hoạch gì đó nó vô lên 100 cây. Ngồi tức không rồi quý vị. Người này á quý vị, tức rồi mai mốt sẽ chết, bỏ lại 40 cây vàng nè. Đâu quý vị. Tức đâu ăn uống gì được đâu, tức đêm không, mai mốt lên máu chết chứ có đâu. Quý vị bỏ 40 cây vàng, không hưởng được 60 còn 40 mà vẫn không chịu hưởng, bỏ luôn 40 á. Đâu quý vị. Tại vì cái phước, cái túi cẩm nang phước mình nó có 40 cây à. Hồi trước á, cái bà vô 100 cây người ta cúng dường 100 ngàn tiền xây chùa. Mình vô mình rít mình sọt có 40 ngàn. Móc ra người ta cúng 100 mình cũng có 40. Bây giờ mình có 40 cây bán 100 cây phải còn la gì nữa. Tức đó, lật cái nghiệp cảnh đài ta quay lại ta chiếu cho kiếp trước một cái gây. Đó vì hai người cùng đi chùa, người ta xây dựng chùa, người ta móc ra người ta 100 ta cúng. Mình móc ra cũng 100, mình lận hồi bỏ vô 60 còn 40 đem ra. Thì 40 cây bà kia 100 cây có sao đâu. À, quý vị thấy không? Như vậy thì quả báo hết đó. À, quý vị, tại vì chúng ta làm phước có 40 hưởng 40 thôi. Ta làm phước 100 ta hưởng 100, đừng có tức, quý vị, tức nổi lên tâm sân đọa địa ngục bạn. Nghe quý vị thấy không? Do đó chúng ta không tức hết, cái gì đến, cái gì của mình là của mình, cái gì của người ta là của ta, cái mình là của mình, tức là cái phước mình bao nhiêu mình hưởng bao nhiêu thôi. Nghe quý vị, đừng có núi này mà trong núi nọ, quý vị. Có nhiều người gả gái. Này, này là giàu. Nó giàu chưa giàu đâu, hứa người ta gả xong bắt lại gả trong này giàu hơn quý vị. Chưa chắc, tại vì cái phước con gái mình nó đúng cái nhà đó thôi. Nghe không quý vị, bắt lên gả tổng thống sao gả. Nghe không quý vị, đừng có làm vậy. Tùy duyên, miễn làm sao mà trong cái cuộc sống mình sống cho nó hài hòa được. Đừng tức cái gì cả quý vị, tất cả do nhân duyên phước báo nhiều đời nhiều kiếp cả quý vị. Thấy nhà kế bên sanh ra con ta thi qua hậu, sanh con của mình ra nó thi mẫu hậu, cái mình tức. Sao nhà ta con gái đẹp nhưng mà nhà mình nó giống tòa thị nở không vậy? Tại vì nhà ta đem bông cúng Phật một kiếp trước, còn mình đó quý vị, trên bàn Phật mình thờ 8 năm còn không lao nữa, tượng Phật quằn quện không à, tàn nhang rớt tùm lum hết trơn, sau này sanh con ra cũng quằn quại tàn nhang không. Nghe không quý vị? Còn ta lao chùi tượng Phật sạch sẽ đàng hoàng, đem bông cúng Phật kiếp sau ta sanh ra gái hoa hậu không chứ sao. Nghe không quý vị? Vì tức cái gì? Nghe không, thấy không? Vậy là mình biết là nhân quả nó báo ứng. Nghe đến mình, bên cái phước đến mình là chỗ mình làm phước. Còn cái tội đến mình là mình chỗ mình làm tội. Nên nhầm khi mình không biết nghe quý vị, nó có những quả báo ở trong cuộc sống này, quả báo trong cuộc đời hết. Mà mình không để ý chút xíu á, là mình sẽ làm nhiều cái tội mình vô tình. Đâu có gì làm mất cái phước báo mình. Trong tội với cái phước quý vị, nó có sẽ tổn đi. Tội với phước nó không trừ cấn được, nhưng mà nó sẽ tổng đi. Bây giờ với lợi nè, chúng ta làm 10 cái tội, chúng ta làm 10 cái phước, nó không có trừ bằng không. Hai cái đi theo sau, 20 cái đi theo hai cái cặp. Chúng ta bị trả quả trên cái tội, chúng ta bị trả quả trên cái phước, hai cái nó báo ứng một lúc. Chứ mình đừng có nói là bây giờ mình làm tội 10, làm phước 10 trừ bằng không, không có quý vị. Phước cái tội nó đem theo hai cái túi đi, nhưng mà nó trừ. Bây giờ ví dụ nha, cái phước á, nó bao bọc xung quanh mình. Cái tội nó đến nó đập vô cái phước quý vị, nó gãy ra, nó đến nhưng mà nó đụng vô phước nó dội ra, chứ nó không khấu trừ bằng không, mà đập vô nó dội ra. Bây giờ ví dụ mình làm tội 10, mình làm phước 12, nó đập vô tới mình á quý vị, còn như không có gì nhưng vẫn đập. Bây giờ ví dụ nha, ta chạy xe ngoài đường đó quý vị, mình phước 12 tội 10, thằng kia lụi đâm vô xe mình té xuống đường, mình lăn mười mấy vòng đứng lên không có gì hết trơn quý vị, nó che hết trơn ngay. Mà có, nó có sắn vô, có té, có lăn, không có gì, nhưng cuối cùng không bị gì chứ. Phước nó che chở mình hết trơn rồi. Nhưng tội nó vẫn đến với mình, nhưng mà phước nó che chở mình, nó không trừ. nhưng mà nó che chở, nó gì giống như chừ mà thật ra nó không chừ, nó gùng cung bị quả báo hết gì. Nên giải thích tại sao khi tai nạn một người á thảm thương mà một người rất là không bị gì, nó có gì chết chắc luôn mà ta sống, mọi người sống chắc mà chết, nó có gì là tại vì cái người phước nhiều chết chắc ta sống, phước nhiều tội nặng quá nhẹ, tội nhẹ quá không, từ quạnh tài mà ta trở thành của giữ được, từ quạnh tử mà ta giữ được thân mạng của mình là chính là chỗ phước báo, nó dồn ra về trong đó. Nên bây giờ mình có kho phước báo đó rồi phải không gì, nên mình muốn giữ cái phước báo đó, như vậy thì mình tránh những nguyên nhân để đi đến tổn phước, mình giữ được phước báo. Cái thứ hai là mình phải tạo thêm cái phước báo, thì phước báo nó lưu muôn thở còn hoài, rồi á là nước là xả xài thoải mái luôn, tổn á đó quý vị, ăn xài phung phí, không cần xài cũng xài, nó phung phí thảy tiền qua cửa sổ gì, uống cà phê ngày mười mấy lần uống ra quán đó quý vị, là không cần thiết cái cỡ đó quý vị, hoặc là ăn quá sang, mặc quá sang, làm quá sang đó quý vị, thì cái đó chúng ta lại tổn trong cái kho đó, phước báo của mình. Như vậy đó là những cái điều tổn phước quý vị. Như vậy cái thứ hai là cái phước không phải là tài sản không, mà phước còn có giá trị tinh thần nữa. Phước là cái là mình làm lợi ích cho người khác, trong đó có thái độ cử chỉ và lời nói mình cả bên ngoài nữa quý vị. Mình làm cho người ta buồn mình bị tổn phước, làm cho người ta vui mình tích thêm phước đức đó quý vị. Nên cái thái độ ứng xử mình với thế gian ở nhà Phật bao giờ người ta cũng ôn tồn hòa nhã, ta vui tươi thân tình thì phước báo nó nhiều lên. Quý vị biết là thấy mấy con dâu mà mặt chù ụ là nghèo chết luôn là chỗ nào, ta thấy mặt mình nó chù ụ ta buồn mình bị tổn phước đó quý vị. Còn đứa nào mà vui vẻ thân tình nhau á là ta vui thì mình lợi ích cho ta, lợi ích ta mình có phước làm ăn lên, quý vị thấy không. Do đó mình gặp ai mượn thân tình cởi mở khoan dung độ lượng tự nhiên có phước à đó quý vị, tự nhiên ta giúp đỡ mình đâu quý vị, thử cái phải vậy không. Còn nào mặt mày chù ụ lầm lì lì rồi quý vị ơi, làm ăn như sạc chân đó quý vị. Nên mai mốt mình phải tập cười nha quý vị, gặp ai cười nào thân tình nha, nha quý vị, tha thứ khoan dung độ lượng, nha quý vị, trong tình thương yêu vui vẻ, về tất cả đều vui vẻ, nha quý vị, tất cả đều là gia đình hòa thuận hòa hiếu hết thì tạo thành phước. Bởi vì người ta nói là nhà bất hòa thì làm ăn không khá, tại sao tổn phước đó đấy. Bất hòa nghĩa là cái người này làm khổ người kia làm khổ người nọ làm khổ người kia, banh tạnh nhã chân, người phước đâu ra nữa quý vị. Phước làm lợi cho người khác mà làm toàn đau khổ người khác, tội không thì làm sao nữa. Cái công ty đó quý vị không phát triển là hụt hạt lẫn nhau, tức là tìm mưu tính kế, tranh ghế tranh quyền đổi nhau, làm khổ nhau không mất phước hết rồi thì lấy đâu mà giàu sang lên được đó quý vị. Còn cái chùa muốn phát triển thì phải có cái chữ hòa. À, quý vị, người này hòa thuận người kia toàn nói xấu và đâm thọc mét đâu không thì làm sao phát triển được, tổn phước hết đấy. Rồi còn đâu, như vậy là mình giữ gìn phước báo có hai phần, một là mình đừng tiêu xài lãng phí, ăn uống vừa thôi quý vị. Cái thứ hai nữa là thái độ ứng xử với bên ngoài phải giữ chữ hòa, chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi, nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì dạng đời trong hạnh phúc. Nên trong nhà Phật có 6 chữ hòa là quý vị, lục hòa rất là người xuất gia đó. Nhưng mà mình biết á là cái chữ hòa là mình hòa thuận thôi, biết như vậy này. Hòa thuận nghĩa không cãi cọ, ta nói mình nhịn, đó quý vị. Rồi mình nói người ta nhịn, người này nhịn người kia, người nhịn người đó là chữ hòa thôi. Hai vợ chồng đi đến chùa quý vị, thầy có lá bùa này không? Chứ con lá. Bùa bùa gì, hai chồng con bị phạm bắt sang giao chiến nên mở miệng ra chiến đấu nhau. Như vậy thầy có lá bùa, lá chùa toàn là kinh không, đâu có bùa đó. Nếu mà kinh với chú câu niệm Phật không có bùa. Rồi do đó mà bây giờ á có một cách khỏi bùa thì gia đình cũng hòa thuận bình thường. Hỏi sao vậy? Đó, bây giờ ở Đà Nẵng cũng có y chang vậy đó, mà không gà thực tập biết sao rồi gì. Là bây giờ á chồng nói thì vợ nhịn, vợ nói chồng nhịn, người nào nói nhau lực á là đóng 50.000, 100.000 vậy đó, phải ký hợp đồng mới được. Người này nói người kia phải nín, người kia nói người này nín, không được nói lượt, tại cự lộn là phải đấu lượt mới cự lộn. Chứ người này nói người kia nín thinh đâu gọi là cử lộn đâu quý vị, cái đó cử đúng không phải cử lộn. Còn cử lộn là người này nói người kia kình nhau, hai người nói lúc mới là cử lộn. Như vậy thì bác sang giao chiến cũng phải có hai con dao mới chiến, chứ con dao sao chiến, nghe quý vị. Do đó người này nói người kia niệm Phật, nghe quý vị, niệm trong tâm đừng niệm ra ngoài nghe, nói niệm ra ngoài này mới nhớ. Cái cô Phật tử này lên mét, con niệm Phật mà ba con người con đánh, ông đánh hoài hỏi niệm Phật sao, mỗi khi ba con la nó mô Di Đà Phật, mô Di Đà Phật, gọi là mà thách tao. Được đánh đó, người ta niệm Phật niệm thầm trong tâm á, mình niệm ra ngoài vậy người ta nói mình thách thức người ta, đó, quý vị ta giơ cây lên đánh niệm Phật giơ sao được. Nên ba mẹ mà đánh mình nhịn nhục, quý vị mình niệm thầm thầm tâm á, ta mình không biết mình niệm Phật. Còn này ba nói chuyện á, ba ông la à, con cái gì á mà gán lứa gì đi chơi không, mô Phật, nó mô với Phật, mô Phật rồi nó thắt động vượt cái đánh phải rồi. Nhưng quý vị làm niệm Phật nhưng mà đâu phải thái độ mình niệm Phật đâu, mà mình niệm Phật đó là ý mình niệm Phật để mình chọc tức ông già. À, quý vị đâu phải là thái độ mình niệm Phật để nhẫn nhịn niệm thầm trong tâm, mình nhịn nhục trong tâm. Ở đây cũng vậy, chồng đánh vợ niệm Phật còn niệm trong tâm, ta đừng á, chồng chửi chứ, ta chửi tiếng này mình niệm Phật dơ không chửi nữa đó. Nên quý vị đừng nói tại sao mình niệm Phật mà ta chửi, quý vị, tại vì không phải mình niệm Phật ta chửi, mà cái thái độ mình niệm Phật để mình thách thức với người ta, ta chửi cái thái độ của mình chứ không phải chửi câu niệm Phật. À, quý vị có cô kia nói thầy con tụng kinh mà ta chửi con, nói thầy hỏi tụng kinh sao người ta chửi. À, quý vị lạ sớm con á, nó không biết kinh kệ chứ nó cứng đầu ngang ngạnh quậy không à, nên con bắt kinh lên dơ ở sớm cho nó nghe. Hỏi bắt giấc nào, bắt 12 giờ khuya, nó ngủ bắt lên cho nó thanh tịnh cho nó nghe. Quý vị ta làm về 10-11 giờ ta ngủ, mới ngủ chưa được tiếng đồng hồ nó quay nguyên cái lo ngang nhà ta bắt kinh mình đó quý vị. À, kinh Phật thành kinh dị luôn rồi. Ta đang ngủ say mê bắt kinh lên dơ gì mà ta không chửi được, lại chùa nói là con bắt kinh mà nó chửi con. Nó đâu phải chửi mình bắt kinh, mà chửi cái thái độ mình á, chửi cách mình quậy người ta á quý vị. Kinh á phải đúng thời đúng lúc, lúc nào ta muốn nghe kinh ta nghe quý vị, lúc ta muốn ngủ bắt kinh, cái đó gọi là chổi băng họng không à. Nè, ta muốn cái này mình làm ngược với lòng của người ta, tức là không thuận lòng người đó quý vị, không thuận lòng người, người ta bực lên mình bị tổn phước, bắt kinh mà vẫn bị tổn phước đó quý vị. Chánh pháp trở thành tà pháp đó. Phải đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, ta muốn cái gì tùy thuận chúng sanh, chứ không tùy thuận chúng sanh hồi nó cũng chết quá. Con mình đó quý vị, muốn không muốn quy tam bảo, bắt vô quy tam bảo. Nên mà không có quy tam bảo, nhỏ 10 tuổi khóc tích tác vậy. Đó quý vị, đài hỏi sao trời quy tam bảo mừng quá khóc phải gì con, không có. Má con bắt quy, ông quy bà đánh con. Rồi xong. Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái gì mình bắt buộc người ta thì nó phản là thôi đừng bắt buộc ai gì cả quý vị, để cho tâm chúng sanh nó vui vẻ mình tích phước báo. Như vậy tích phước báo, cái thứ nhất giữ được phước quý vị, đừng làm cho tổn phước. Cái thứ hai cái thái độ ứng xử bên ngoài làm cho mọi người vui vẻ bằng cách hòa đồng. Quý vị biết hòa đồng nó quan trọng tới cỡ nào không quý vị? Nên đó, cái chữ hòa này nó quý lắm đó quý vị, trong sách Nho có nói nữa. À, như hòa như đạo hai cái quý nhất đó, mình từ mới ví dụ như học giả như hòa như đạo là cho đó là chữ hòa. Hòa thuận cái gì nó cũng im xuôi, nhưng mà không hòa thuận là gia đình nó hụt hạt nó quý vị, là tan nát hết trơn à, đó là chữ hòa. Nên nó con nhà Phật mà mình hành đạo Bồ Tát là lấy cái chữ hòa lên làm đầu quý vị. Ai chửi mắng mình á thì mình nhịn đó quý vị, ai chửi ta giả điếc vậy đây. Dạ nhịn đó quý vị. Ai nói gì nói nhịn cho gia đình nó chữ hòa, mình muốn đem chữ hòa lên trong gia đình mình mới nhịn. Đó quý vị, đem ở trong này ai cự lộn gì đó mình nhịn. Có nhiều người đi đạo tràng ngồi xuống lấn qua lấn là họ chửi nhau. Nhờ do đó ai lấn mình đi qua bên. Nhờ ai muốn ngồi trước mình ngồi sau đâu có gì. Đâu phải ngồi đây mới thành Phật. Thành Phật ở trong tâm, nó phải thành Phật ở chỗ ngồi. Nhờ Phật trong lòng người, đâu phải Phật ở chỗ ngồi đó. Ai muốn ngồi đâu ngồi để mình nhịn hết gì. Mà nhẫn nhịn ta cái công đức phước báo tăng lên. Nhẫn công đức phước báo tăng lên dữ lắm. Người nào nhẫn cái có gì tăng lên liền. Học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên mà nhẫn nhịn ta ai nói nhịn. Ai làm nhịn gì, cái công đức mà nó tăng lên. Ai chửi mình tính chửi lại nhịn. Nó nhẫn nhịn. Ngài Nguyên Trọng phước báo lên đây. Công đức chồng lên đây có gì. Ai nói mình chửi lại, mắng lại, có gì la lại, họ tuột lút hết trơn là về. Còn thiếu nợ người ta không, tội không. Nó có gì, nên mai mốt ai nói cười nhẫn nhịn cho phước nó tăng lên. Nó có gì, trả lời người ta làm chi, chửi bới người ta làm chi cho nó tổn phước mình. Đó quý vị, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, mua việc ác. À, nên đừng có ghét ghen ta chi kể đó. Đó quý vị, mình được cái phước. Và cái thứ ba nữa, muốn có phước quý vị, mình phải làm phước. Đó quý vị, vậy thì làm phước là sao? Làm phước là tất cả các điều gì mà đem lại lợi ích cho nhân sanh từ thế gian, xuất thế gian mình làm hết. Phước nhỏ làm, phước lớn làm, cái gì cũng làm, đi ra đường làm. Tại mình không thấy phước, tại vì mắt mình toàn thấy tội không à. Tại vì mình toàn là soi mối ta không, mình thấy tội quý vị. Bây giờ bắt đầu mắt mình mở mắt phước ra, đóng mắt tội lại. Mắt phước là làm lợi ích cho người ta. Đi ra ngoài đường, thấy cái miếng miễn chai ngoài đường, lộm bỏ vô một bên để người ta đi đạp. Nghe cái gì? Phước báo đây. À, công cộng đấy quý vị, thấy cây gạt ngang đường, lấy cây dẹt qua một bên. Thấy lũng đổ gà, lấy đất lấp lại. nha quý vị, cho người ta đi nha, thấy nhà kế bên cạnh có người đi bệnh viện, quý vị đi vận động cho người ta 100 ngàn 200 ngàn đi nha quý vị. Nếu mà không có tiền, có tiền cho luôn. À, thấy bà xóm dưới xóm trên đám ma cái gì đó không có hàng rương, đi vận động cho người ta nha quý vị. Tình làng nghĩa xóm, thấy chỗ nào có tai có nạn đắp vô, thấy chùa nào thiếu xây dựng gì thiếu á, ví dụ thiếu gì đi vận động Phật tử vô, đừng làm gì cho mình thôi ha. Mà làm phải cho rõ ràng, mấy cái vụ đó làm rõ ràng, không rõ ràng sanh ra phiền não đó. Có cô với Tiền Giang á quý vị, à, xin cho ba chùa nha, xin được 6 triệu các đọc phân à, chùa này 1 triệu, chùa kia 3 triệu, chùa kia 2 triệu, rồi chết liền nha quý vị. Phân phải phân cho đều nha quý vị, chứ đừng có làm vậy. Còn phải ghi sổ ghi sách đó đàng hoàng, hoặc đi vận động phải từ 2 người trở lên, đừng có bao giờ tự mình mà đi rồi về phân ai biết mình lấy nhiêu tiền, phải không? Do đó đó thì sanh ra tâm phiền não. Cái gì nó phải khéo một chút, tuy là vận động mình có tiền đem ra thôi, mà vận động người khác phải đâu đó rõ ràng, có phiếu có giấy công đức về đem cho người ta đàng hoàng cái gì, chứ không phải lấp lấp lửng lửng mai mốt hiểu lầm nhau nên sanh ra phiền não. Nhưng chính cái tâm mình đó cái gì muốn làm lên những cái phước báo thì á, lúc đó cái gì mình cũng giúp người ta, nhưng tâm mình giúp đời là được hả? Có nghĩa là tâm mình là tâm Bồ Tát, đi ra đời giúp tới cái gì, giàu nhỏ giàu lớn gì mình cũng giúp người ta hết, làm cái gì cũng nghĩ tới cho người khác, nghĩ tới cho người sau hết là được. Mà tâm này rất là khó, tại xưa nay mình làm gì mình cũng nghĩ cho mình không à, chứ chưa bao giờ mình nghĩ cho người khác đó quý vị. Còn bây giờ mình nghĩ cho người khác á rất là khó khăn, không phải là chuyện đơn giản đâu. Ở nhà vậy đó, mình làm cái mình nghĩ cho người khác không, ví dụ mình ăn cơm thôi quý vị, mình bới tự trên bới xuống, mình không nghĩ người khác là mình bới cơm cháy chứ mình ăn để cho cơm nạt lại cho người ta ăn là nghĩ cho người khác rồi đó. Tâm đó tâm Bồ Tát, tâm đó mới có phước đó quý vị. Tiếng trong nhà thôi chứ không cần gì nhiều chứ á, thấy nhà dơ quá mình quét cái cho người nhà mình vô sao cho thoáng hơn chút, cái việc đó cũng là tâm Bồ Tát đó, có phước đó. Thì những cái gì mình nghĩ đến cho người khác một chút, cái gì bây giờ ví dụ như mình lên xe buýt đây, mình chen lấn lên có nghĩ cho người ta không, mình nhường cái mình có phước đó, mình thấy không? Nên những cái người nước ngoài ta giàu là ta có cái tâm này nè, ta nhường nhịn cho người khác tạo thành phước. Đi qua bên Nhật cái gì thấy hai cái bà già đi lên, hai ông thanh niên đứng lên đứng nói gì nhường ghế người ta, thấy người có thai đi lên ta đứng lên ta nhường, không có gì thấy nít đi lên ta đứng lên ta nhường, nên gì rất là hay. Đi xếp hàng nè có gì ta xếp hàng đằng sau, thấy người già cả ta mời ra trước cho đứng đứng trước để lãnh hàng trước, có gì chính cái chỗ đó tạo thành một cái nhân cách, tạo thành phước báo người ta không hay. Rồi còn mình dành nhau, mình dành dịch thì ta khổ đau, mà người ta khổ đau mình bị tổn phước báo mình không hay. Nên khi mà chúng ta làm phước ra giúp người ta được cái gì thì mình cứ giúp đi quý vị, đừng có hẹn ngày hẹn giờ, chứ giúp gì được giúp đi, giúp được á thì giúp. Nên ngạn ngữ Nga cái câu là việc gì làm được ngày hôm nay không nên để tới ngày mai, ngày mai lỡ chết sao làm. Rồi nghĩ vậy đi, nên bữa nay làm được làm liền, bữa nay có 100 ngàn không có gì đi cho cái bà xóm dưới, bà nghèo quá cho 50, đem ra cho 50 liền, đừng để hang sáng mai coi hết tập phim nó đem hết tập phim rồi gửi lên chảnh, thấy phim đó thấy dám nó hại vai chánh này quản hồn quản vía lên máu chết tại chỗ sao. Nó không có gì gọi là lấy thời gian đâu á mình làm. Nên cái gì làm được làm liền, không có gì. Nên bây giờ rảnh thời gian 5 phút niệm Phật, cứ mắt sau chuỗi niệm liền niệm, gì? Niệm Phật. Thời gian người ta còn ngắn ngủi đâu còn nhiều đâu, không có gì thấy không? Mà bây giờ mình không tranh thủ tu hành rồi mai mốt lấy thời gian đâu tu, có gì? Nhầm người á, nằm liệt giường liệt chiếu, tai biến mạch máu não không tu được, có gì? Nên bây giờ mình á là còn khỏe khoắn nè, có gì mình tu. Chứ còn mà mai mốt bệnh tật nè, tai nạn nè, già cả nó ốm đau sao tu. Bây giờ tuy mình có ốm đau nhưng còn đủ tinh thần, còn đủ sức khỏe để tu, mà người ta không tu có gì nó uổng lắm. Để mai mốt có bệnh hoạn mà thấy sớm dưới sớm trên, nằm khi tai biến mạch máu não, khi chở đi bệnh viện, nằm khi chết chóc tang thương, khi tai nạn tùm lum la chân, ai biết cuộc đời sống ta mà ai biết, 70 chứ gọi lành mà ai biết. Nên bây giờ còn thời gian tu, đừng để thời gian cãi lộn. Còn thời gian tu quý vị đừng để thời gian coi phim làm tập lao. Rồi có nhiều người đi xẹt tối ngàn lo tu hành, tới là tử thần kêu tới bên mới nhổm lên, ngồi vậy cái trễ quá quý vị, ra trước đầu hòm lấy xe tu. Rồi thấy không? Nên bây giờ còn chút thời gian nào đó quý vị. Làm má ơi má, lên bên bài tứ sắc cái con má mô Phật, con còn nhiều thời gian con đánh đi má, còn có chút thời gian má lo niệm Phật rồi con ơi. Thấy không? Đây thôi từ chối ngồi niệm Phật vậy. Thôi không quý vị. Rồi là giờ đi chơi rồi. À cô ơi, mô Phật cấp này bận niệm Phật không có ham chơi. Quý vị từ chối khước từ những cái thói vui tầm thường của thế gian để người ta tạo thành được phước báo, và từ những phước báo đi đến sự bình an của nội tâm là quý vị. Bây giờ tới chữ an. Tại sao tâm chúng ta bất an không quý vị? Tại vì chúng ta hay lo hay lắng hay nghĩ cái này kia, sợ hãi tâm bất an phải không? Tại sao ta tâm bất an? Tại vì hoàn cảnh thay đổi, chúng ta chấp nhận, chúng ta không bất an. Tại sao tâm ta bất an? Tại ta bệnh tật, chúng ta sợ chết, chúng ta bất an. À, quý vị, tại sao ta bất an? Ta sợ tai nạn xảy đến với mình lúc nào, tâm ta bất an, lo lắng. Như vậy thì tâm bất an nó có nhiều nguyên nhân để tâm bất an, và cái tâm bất an sau cùng là tâm chúng ta loạn động, mà suy nghĩ vọng tưởng, tâm nó bất an. Nhiều nguyên nhân tâm bất an. Bây giờ mình tu, mình giải quyết từng nguyên nhân một, không quý vị. Tâm bất an á là do chúng ta làm bất an tâm của những người khác. Như vậy cái lớn nhất làm cho tâm á mà chúng ta được bình thản, bình phục là cái gì? Nên vô quý thí. Cái vô quý thí là làm cho tâm bất an hạn chế nhiều nhất. Đó là cái gì là vô quý thí? Vô quý thí là gì? Là mình bố thí cái không sợ cho người khác, là tức làm cho người ta an tâm á quý vị. Miễn sao mình làm cho người ta an tâm thì mình được an tâm. Nên mấy anh mà ra ngoài đường nhóng ga lên nó thế nào cũng bị bệnh tim mà. Đó là gì? Trước sau bị bệnh tim quả báo, làm cho ta giật mình, nó sợ hãi. Nên làm gì làm đừng có hù người ta. Hù người ta, ta giật mình cái cái gì là mình bị quả báo á, là sau này mình thế nào mình cũng bị một cái bệnh tật gì mà giật mình, tức là bị bệnh tim á. Đó, bị giật mình hoặc là mình bị liệu. Đó cái gì? Nên đừng làm hù người ta. Cái gì mà làm cho người ta bất an? Nhằm khi hù cái gì? Mình đi thăm bệnh, thấy người ta bệnh đó là trời, bệnh này chắc hết thuốc trị, thấy bệnh ung thư này chắc chết chứ không ấy được đâu, ráng niệm Phật để chắc chết. Đừng nói vậy quý vị. Tuy là mình khuyên người ta niệm Phật nhưng mình hù người ta chết đâu quý vị, là gì không đúng. Có nhiều người muốn cho người ta niệm Phật ăn chay, quý vị, là bệnh này mà không niệm Phật ăn chay thế nào cũng chết rồi đâu quý vị. Hù người ta vậy người ta sợ chứ chết, mình ra không niệm Phật ăn chay, niệm Phật ăn chay đi nó mau hết, nó vậy đó, chứ không phải là không niệm Phật ăn chay thế nào cũng chết, hai đó khác nhau. Không có gì, ta bệnh ta kỹ chữ chết, mình cứ nói chết chết hoài. Không có gì, nhất là bệnh ung thư á, ta hết đường trị rồi ta kỹ chữ chết, mình cứ nói cái gì cũng kèm vô chữ chết chứ không có gì. Nên không nên nói cho mình là cái này nè, thì mình niệm Phật ăn chay nó mau hết, nó giảm nghiệp. Không có gì, nói nó mau hết, nè, chứ đừng có nói mau chết. Tuy biết chết cũng không được nói chữ chết. Để làm gì? Để an tâm, chấn an tâm người ta. Nhưng thực tế có nhiều người ta niệm Phật ta cũng hết vậy, chứ không phải không hết đâu. Không có gì. Do đó mà mình nói người ta làm sao người ta bất an. Lời nói mình nói ra làm sao cho tâm ta đừng hoảng loạn cái gì, thì cái này mình sẽ được tâm an lạc. Tại sao có những người càng tu càng thấy khổ đau cái gì? Là tại vì chúng ta tu mà ta vào trong đạo tràng làm toàn cho tâm ta bấn loạn hết. Mình đi đến đâu mình làm phá hoại đạo tràng ta đó, mình đến đâu rối đội hình đến đó. Đạo tràng ta bình yên lắm, mình vô cái tự nhiên lộn xộn tại nhiều chuyện. Học cái này, học cái kia, học cái nọ, móc bên đây, móc bên kia, tới luôn cái gì, rồi cuối cùng tu 10 năm mà tâm không được an lạc. Là tại vì cái nhân mình gieo là cái nhân không an lạc cho chúng sanh. Nên dầm khi thấy mình cúng dường bố thí gì quá trời trời luôn cái gì, thì cái phước đó nó vẫn còn đó, nó chưa trổ thành quả. Nhưng mà cái nhân mình gieo này cái gì, nó lộn xộn, nó đã trổ thành quả rồi, nên tâm mình bất an. Nên có nhiều người á là con công phu tu tập nhà, thời gian sao mà tâm con cũng loạn động à, gì không, con không nhiếp tâm vô được cái gì, là tại vì chúng ta gieo nhân bất an cho những người khác. Bây giờ mình tập lại đó cái gì, gieo nhân an lại bằng cách đó là vô quý thí, tức là nguyện với mười phương chư Phật, với Đức Quang Bồ Tát, sao con thực hành hiện hạnh vô quý, tất nhiên là con làm cho người khác được an tâm cái gì. Nên cái lời nói bắt đầu mình nói nhỏ nhẹ, mỗi lần mình nói nẹt ta không, lúc này mình mô Phật nhẹ xuống, ta nghe ta an tâm liền. Đó không có gì. Vì vậy mình nói những cái lời làm cho người ta lành thiện, đi thăm bệnh đâu có gì, mình nói hồi cái ta tự nhiên ta muốn hết bệnh nè. Đó, bệnh này đâu nhầm gì đâu, nhà tôi có mấy người bệnh đây nè, hoặc là sớm tôi đó bệnh nè, ta uống thuốc này uống thuốc kia hết nè, thấy không, ta niệm Phật tan chay từ từ nó hết nè, nó đừng lo. À, cứ vô quy y tam bảo đi, niệm Phật trì chú đi, từ từ nó hết, ta có cái niềm hy vọng cái gì, tự nhiên tâm ta an xuống, ta cũng có một cái lối thoát. Còn tự nhiên mình đi vô thăm nói toàn là bế tắc không, bởi ung thư giai đoạn 4 này cái gì khỏi trị rồi, thôi gán niệm Phật đi. Cái câu khỏi trị của mình đó là chỗ này là ta hết niệm Phật luôn. À, cái gì ta, ai mà không hy vọng mình con đường sống không, cái gì mà bây giờ mình nói là bệnh này hết trị. Cái gì nói vậy là cái câu nói ác đó. Nên có nhiều người ta đi ra ngoài đường, thấy không, cái gì đó là thượng lộ bình an không chút gì, coi chừng tai nạn nghe, ai mà không biết đi ra đường ai biết chuyện đó, nói dư rồi, thấy không, cái gì. Như vậy thì mình chúc người ta là thượng lộ bình an, hoặc chúc người ta là trên bước đường gặp nhiều may mắn, chứ không có đường á không có được dặn người ta coi chừng tai nạn cái gì gì mà toàn nói những cái chuyện mà xui không à. À, quý vị, như vậy ta lưu vào trong biển A Lại gia thức, người ta nôm nôm điều đó trên bước đường ta đi không vui vẻ nữa. Chứ nhất là người đi du lịch á, mình đừng có dặn vậy, kêu tự bảo trọng, sắp xếp đi xa tự lo nghe. và gặp nhiều điều may mắn hơn, phúc lành. Quý vị chứ đừng có nhắc toàn là ở bên kia xe lửa nó bị lật đó, coi lên xe lửa phải coi trước sau, ngồi ghế sau nghe, đừng ngồi ở trước nha. Trời ơi, nói toàn là chuyện xui không à, ai biết đừng đâu đó. Quý vị, nhưng mà nhầm khi thương mình nói ra những điều ác độc, đó là những câu nói ác độc, vì nó lưu vào trong tâm ta suốt cái hành trình đi, lên cái gì ta cũng thấy toàn là xui không à. Quý vị, dặn những điều rất là cẩn thận, nhưng mà lên ta toàn là buồn trong tâm không à. Quý vị, ta đom đóm những cái điều đó xảy ra không, ai mà không biết những điều đó. Nên mình chúc những cái điều phúc, những điều lành, những điều thiện, điều may, điều mắn lưu trong tâm ta đi chơi rất là vui vẻ. Nên những cái nguyên nhân mà đi đến loạn tâm là những nguyên nhân mình vô tình hay cố ý làm cho tâm người ta bất an, cái đó không phải là vô ý thí nha. Vô ý thí mình làm cho người ta an tâm, nên hạnh Quan Âm Bồ Tát là hạnh vô ý thí đó. Nghĩa đi đến đâu làm an tâm gặp Quan Âm Bồ Tát tự nhiên người ta thấy là nhẹ nhàng liền. Đâu thì tự nhiên thấy là cứu khổ cho chúng sanh liền. Thì mình cũng vậy, thực hiện hạng Quan Tâm Bồ Tát, đi đến đâu cũng làm cho người ta an vui an ổn bằng cử chỉ, lời nói và hành động, nhất là hạnh vô quý thí với người khác. Còn tâm của chúng ta để cho muốn được an lạc đó quý vị, thì chúng ta gọi là hàng phục tâm và an chủ tâm theo kinh Kim Cương. Kinh Kim Cương á quý vị, thì Đức Phật dạy muốn làm sao để an chủ tâm, thì Đức Phật dạy là bất ưng chủ sắc mà sanh tâm, bất ưng chủ sanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở chủ nhi sanh kỳ tâm, đó cao siêu nhưng mà chúng ta có thể làm được. Đâu quý vị, bất ưng chủ sắc mà sanh tâm sao? Sắc là cảnh trần, vì gặp cảnh trần mà tâm mình không động loạn là tâm ta động đã đoạn cảnh trần, không sanh tâm tham thích buồn giận sầu lo, thì chúng ta sẽ được an lạc. Đâu quý vị, mà tại sao gặp sắc trần mà không ham? Tại Đức Phật dạy là sắc trần có cũng mất, ham chi? Đâu quý vị, bữa nay là bông hoa này, ngày mai là gì? Là bông rác. Bữa nay bông hoa mua một cộng để 4,000, ngày mai thảy gác vô mướn thêm 200 đồng mà thảy gác nữa. Đâu quý vị, bữa nay bông hoa thơm, ngày mai hử vô một cái quý vị có bịt lỗ mũi không biết, phải không? Như vậy mình biết cái sắc trần này nó có, nó cũng giả tạm phù du chứ nó đâu phải là thật đâu. Đâu quý vị, nên mình nhìn sắc trần thì mình cũng không ham thích mà cũng không chê bai, biết bữa nay nó còn tốt thì nó thơm, ngày mai nó hết tốt quá thì nó thúi, nó là chuyện bình thường. Nên thơm với thúi hay là đẹp với xấu, nó là chuyện thị phi bình thường của thế gian thôi. Đâu quý vị, nó gặp thời thì nó tốt, mà nó hết thời nó héo queo. Và như vậy thôi, thì nó gặp thời mình cũng không ham, mà hết thời mình cũng không chê nó. Tâm mình không động loạn trước sắc trần, bất ưng trụ sắc mà sanh tâm phiền não. Rồi quý vị, câu đó nghĩa là vậy đó. Mình nhìn thấy sắc tướng bên ngoài, biết nó có thành, có trụ, có quậy không, mình không vui buồn hờn giận với nó. Biết nó là lúc mà nó sanh ra đủ duyên thì nó tốt, mà hết duyên thì nó tàn. Rồi quý vị, biết như vậy rồi thì nhìn bông hoa đẹp bình thường, bình thường, ham thích gì mà thấy nó héo cũng bình thường, không sầu không khổ gì. Bất ưng chủ sắc mà sanh tâm. Rồi trong kinh á, như vậy mình an lạc nội tâm rồi. Còn bây giờ mình gặp cái bông hồng quý vị dành nhau, quý vị gặp cục vàng dành nhau, gặp cái nhà dành nhau, gặp đất anh em chém lộn nhau, quý vị thấy sắc mà sanh tâm rồi, thấy thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm rồi. Âm thanh là thanh, hương là hương trần, xúc là rờ vào, nóng lạnh đó quý vị. Rồi pháp trần là những cái xung quanh ta mà mình sanh tâm, nghe quý vị, ham thích, sanh tâm ghét ghen, sanh tâm hờn giận, nghe quý vị. Như vậy mình trụ chấp vào đó làm tâm mình bất an. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang Đại Bát Nhã là đừng trụ vào tất cả cái đó sanh tâm. Tại vì trụ vào tất cả cái đó sanh tâm, chúng ta bị khổ đau sầu hận thôi. Tại vì những cái đó nó không có thật, do duyên mà đến, do duyên mà đi thôi. Thân con người ta chúng không có thật nè quý vị. 18 tuổi thì đẹp, nhưng mà lật lại 81 kể như là xong luôn. Rồi quý vị thấy không? Như vậy thì những cái gì sắc tướng âm thanh chúng ta nhìn thấy chẳng qua là tạm bợ phù du thôi, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Như vậy là mình nhìn trên tất cả các pháp trần, nghe tiếng ca của nghệ sĩ Minh Dương, Minh Cảnh nè, Mỹ Linh thì nghe cũng bình thường à quý vị. Tại sao? Tại vì người ta kiếp trước người ta có niệm Phật nên kiếp này người ta hát hay. Còn kiếp trước mình toàn cãi lộn không, kiếp này mình nói chuyện ồn ồn là phải rồi. Đâu quý vị, nhưng mà kiếp này á người ta hát hay mà người ta không chịu niệm Phật nữa, kiếp sau người ta ồm ồm. Kiếp này mình không hay mình niệm Phật, kiếp sau mình hát hay, ví dụ vậy thôi. Đâu quý vị, nên không có gì là ái mộ mà cũng chẳng có gì là ái ngại, biết hết rồi. Nhưng mà biết hết đó là giác ngộ đó, là biết hết. Đâu quý vị, không gì chứ, bình thường à. Đẹp đẹp xấu xấu bình thường, giàu giàu nghèo nghèo bình thường, hay hay dở dở bình thường. Nên lúc đó coi phim cũng như không, nhìn ấy cũng không còn khóc. Trời, có mấy người coi phim mà thấy dám hại gia chánh gì đây, ngồi khóc tích tác. Amen. Như vậy tâm mình bị cảnh trần làm động loạn rồi. Bây giờ tâm mình cảnh trần không làm động loạn, tại vì mình hiểu biết cảnh trần. Mà hiểu biết cảnh trần đây người ta gọi là giác ngộ á. Tâm đó là tâm hiểu biết, tức là tâm giác, là tỉnh, là thức, là giác ngộ rồi. Nên mình an trụ tâm trong đó. Không có gì an trụ tâm trong sự giác ngộ, thấy tất cả cảnh trần thay đổi mà đừng có khởi lên tâm gì cả. Cái gì nếu khởi mình buông, thấy mặt ông chồng giận lên buông cái giận đi, quý vị, ông cũng là sắc trần, nó thành trụ hoại không thôi, không có lạ gì cả. Do nhân duyên đến, nhân duyên đi, nhân duyên đến là chồng mình, nhân duyên đi hết chồng vậy thôi. Gì ít gì cũng hết kiếp này, ai cũng về nhà nấy thôi, cũng đâu còn chồng nữa qua kiếp sau, đúng không? Tắt hơi rồi kể như hết. Nào quý vị, tại sao tắt hơi rồi? Anh đi đường em đi đường anh. Nào quý vị, anh đi đường anh, em đi đường em, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Qua kiếp sau, anh quậy anh xuống địa ngục, em tu em lên Tây Phương, mỗi người mỗi ngã, mỗi kẻ một phương trời, làm bài thơ vĩnh biệt. Mà rõ ràng là vậy đó, đâu quý vị, phải không? Bây giờ chồng nhậu quậy phá làng phá xóm không, đọa xuống địa ngục, đọa đâu? Còn bây giờ mình đi chùa nè, đó, Phước An nè, Nam Mô A Di Đà Phật, ta chửi mình mô Phật vậy đi đâu, phải lên Tây Phương không? Đâu quý vị, từ Tây Phương xuống địa ngục xa lắm mà, quý vị gỡ thơ gỡ tới à. À, quý vị, lúc đó mỗi người một phương trời này, gọi là vĩnh biệt chân trời cũ, còn gì nữa. Nên chỉ còn vợ chồng trên thế gian này chút xíu thôi, gặp nhau chút xíu thôi, tắt hơi rồi mỗi kẻ một phương trời, làm khổ nhau làm chi, chửi mắng nhau làm chi, giận nhau làm chi, mà không nói lên tình yêu thương, không nói sự tha thứ, khoan dung độ lượng gặp nhau trên trần này có nhiêu đâu. Lỡ người ta có làm gì đó, bởi vì ta Phật lòng ta tha luôn. Lỡ mà ta là có làm gì mà cho mình đau khổ mình tha luôn. Bởi vì con nhà Phật thì gặp ai tha được tha, Đức Phật dạy mà. Không, quý vị, nếu mà giải giới sát sanh không việc giết người, nhưng vật lớn con vật nhỏ tha được thì tha, còn tha không được hả? Không tha mà có cái gì mà mình tha không được đó quý vị. Đức Phật gì ngài tha cũng được, chứ Đề Bà Đạt Đa đi hại ngài, giết ngài đời đời kiếp kiếp mà cuối cùng ngài còn tha được. Nói Đề Bà Đạt Đa là thiện chi thức giúp ngài tu mau thành Phật nữa quý vị. Nên mình học theo hạnh Phật, tha ai được thì tha, mà không có ai mà mình tha không được hết đó quý vị. Ai mình tha cũng được, chứ nó tha luôn á. Tha dâu, tha con, tha ghế, tha bàn xóm, tha ông chồng, tha luôn quý vị. Ai làm khổ mình bữa nay tha luôn. Nên về nói à, huynh tám ơi, huynh tám, bữa nay muội tha cho huynh luôn. Huynh có vợ bé muội giận dữ lắm nha, mà chiếc này muội tu rồi muội tha luôn, phải không? Vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tha tuốt luốt hết đó quý vị. Làm tâm mới được an lạc, chứ mình ghét mình không tha, ghen không có gì, cục ghen cục tức nó nằm đây nè, lấy gì được an lạc đâu quý vị. Mà không được an lạc làm sao được giảng sanh. Tây Phương Cực Lạc là cánh cực lạc, là cực kỳ an lạc. Tâm không an lạc loạn động, loạn động làm sao bất nhất tâm bất loạn. Nên mình tha thứ quan dung độ lượng gọi về niệm Phật, nhất tâm bất loạn. Nam Mô A Di Đà Phật, mô Phật, Đức Phật phóng quang rực rỡ, mở mắt thì qua sen chính phẩm đài sen báo, Tây Phương rực rỡ phóng hào quang đó quý vị. Tam thân tứ chí và buông cùng khắp quý vị, là lúc đó là có 72 phép thần thông hơn Tôn Ngộ Không đâu vậy. Đó là thần túc thông, có là lục thông đầy đủ, bay tới bay lui thân tướng đâu phải xấu quắc ở đây đâu. Không có gì, thân tướng Tây Phương Cực Lạc đẹp vô cùng. Chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật.